540, ân nhân của nhân ngư tộc là 50 điểm thứ 50. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, từ dạn nứt đi về phía nứt vỡ, cuối cùng ác ma lĩnh vực này không thể giúp hải ma quân thay đổi vận mệnh bị thua. Tuy rằng rất vô tình, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, chính mình ngủ say 10 vạn năm sau xuất quan trận chiến đầu tiên, bại cho một tên nhân tộc đã từng coi trọng nhất. Lạch cạch, hồn thể hải ma quân nặng nề ngã trên mặt đất cả buổi không động đậy, cứ như vậy ánh mắt ngây ngốc bổ nhiệm nhìn chằm chằm bầu trời linh hồn, miệng lớn thở hổn hển, bốn chân hướng lên trời bày ra bộ dáng một chữ nhân. Mẹ, không được, lão tử không đánh nữa, thích thế nào? Từ Dương vẫn bộ dáng như lúc trước, sắc mặt bình tĩnh đi đến trước mặt hồn phách hải ma quân. Ngươi đã từ bỏ chống cự, vậy lựa chọn vận mệnh của mình một chút đi, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là tử vẫn ở đây, hoặc là trở thành tế thú của ta, đi theo ta chinh chiến thiên hạ, cho ta một đáp án thận trọng. Cái gì, muốn ta đường đường là ác ma, hiến tế thú của nhân tộc các ngươi? Vậy còn không bằng ngươi giết lão tử. Từ Dương khẽ cười, ngươi đã không quý trọng cái mạng này của mình như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi, sau đó dùng đầu của ngươi đi đổi chí tôn Hải Minh Châu của nhân ngư nhất tộc, rất có lợi. Nói xong Từ Dương muốn động thủ, vội vàng thấy hải ma quân nhảy lên, hình dáng hồn hình người khôi phục hình dáng bản thể bán nhân ngư, đảo qua đảo lại chung quanh hồn thể Từ Dương, bất quá khí tức nó đã yếu hóa hơn phân nửa, dưới trọng thương khó mà tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Từ Dương. Ha ha, ta nói đùa, chỉ là hiến tế thú không khỏi quá khuất nhục chứ. Nếu bị người khác biết ta là một ác ma hiến tế cho nhân tộc, trên mặt chung quy không qua được. Từ Dương cười lạnh, người ngươi hiến tế, tương lai nhất định phải vượt lên trên chư thần, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất? Huống chi, chỉ có hiến tế, ngươi mới có thể đạt được năng lực của ta cùng hưởng lợi, nếu không sau này ngươi dựa vào cái gì để tăng lên thực lực? Đừng tưởng ta không nhìn ra, ngoan tật trên người ngươi kéo dài mười mấy vạn năm, đã sinh ra ảnh hưởng đối với ngươi sau này tiến hóa, nếu ngươi là thời kỳ đỉnh phong, ta thật không nắm chắc 100% có thể chinh phục ngươi. Nói chung, hai lựa chọn này chính là lựa chọn duy nhất của ngươi, nhanh chóng cho ta một đáp án, hiện tại ngươi không có tư cách đàm phán với ta. Từ Dương đột nhiên thu hồi sắc mặt tốt đẹp, Tu La chi kiếm trong tay lơ lửng trên đỉnh đầu, mơ hồ tản mát ra lực lượng màu xám trắng này đúng là để áp lực của hải ma quân này lớn như núi. Được rồi, xem ở phần tiểu tử ngươi đã từng giúp ta báo thù, ta sẽ từ ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta tuy trở thành hiến tế thú của ngươi, nhưng tuyệt không phải loại nô bộc chỉ có cái mệnh là từ bên ngoài, lão tử là muốn cùng ngồi ngang hàng với ngươi, phương diện này ngươi có chút tính toán. Từ Dương hừ cười, giả vờ đáp lại tâm tư của hắn, hai bên dưới sự chứng kiến của cửu thải càn khôn chung, mở ra toàn bộ quá trình hiến tế linh hồn. Phải biết rằng, nếu quá trình hiến tế này là tiến hành ở bên ngoài, mà không phải là ở chiến trường linh hồn của Từ Dương, chỉ sợ nhắc lên thanh thế muốn rung động toàn bộ khu vực Hải Dương cực Bắc. Huyết mạch ác ma thú tộc có được lực lượng thần cấp, lấy phương thức hiến tế, dung nhập tinh hoa huyết mạch vô tận của mình vào thể nội Từ Dương, sự kiện như vậy tuyệt đối là cấp khai thiên tích địa. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì từ trước tới nay toàn bộ đại lục, chỉ sợ còn không có nhân tộc nào có thể đạt được hiến tế huyết mạch ngoại vực chân chính của thần tộc, Từ Dương đại lão coi như đã khai sáng ra một con sông tiên phong chưa từng có ai khai sáng, đã sớm thành một bút tích trong sách sử truyền kỳ của mình. Trong nháy mắt khi hải ma quân hiến tế dung hợp, hồn quang sáng chói bao phủ toàn bộ lãnh địa nhân ngư, ngay cả bên ngoài luân hồi chi uyên, mỗi một ngõ ngách của bộ lạc nhân ngư đều cảm nhận được ánh sáng thần thánh này đang thiêu đốt, sau đó nhập vào trong linh hồn bản nguyên của Từ Dương, sản sinh ra tư thái linh hồn càng thêm cường đại. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ta và Nan huynh đồng bệnh tương liên, ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca. Đệ đệ, đại ca, đệ đệ, hải ma quân vẻ mặt khổ sở, được rồi, ngươi thắng. Con mẹ nó hiến tế, bây giờ lão tử bắt đầu hối hận. Cuối cùng Từ Dương cũng mỉm cười giảo hoạt, đáng tiếc đã không kịp rồi. Bất quá ngươi cũng không cần bi quan như vậy, Từ Dương ta có một miếng thịt ăn, ngươi có một miếng canh uống. Sắc mặt hải ma quân ghét bỏ trợn trắng mắt, cùng lúc này, từ trên đỉnh đầu Từ Dương ngưng tụ ra đạo thế giới hình trăng sáng linh hồn chậm rãi tiêu tán, mà bản thể nhân ngư ngư ma quân cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào không gian linh hồn của Từ Dương, thuộc về vị trí thao thiết. Ừm hừ, tiểu tử ngươi trước kia từng hiến tế thú. Không gian linh hồn này xảy ra chuyện gì vậy, ta vốn cho là muốn bản thân ta mở, không ngờ lại có sẵn. Từ Dương đưa hình thức mình tưởng tượng trong thế giới này vào trong đầu hải ma quân, một lát sau gia hỏa này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trải nghiệm của tiểu tử ngươi quả thật phong phú, bất quá nói lại, chí tôn Hải Minh Châu kia, mặc kệ là vì chính ngươi, cũng là vì tìm kiếm di tích sông băng, ngươi đều nhất định phải lấy được, đó là thần khí thật sự, đối với tương lai ngưng tụ thần cách cũng sẽ có tác dụng nhất định. Từ Dương vừa nghe đến tên chí tôn Hải Minh Châu, sắc mặt lập tức lạnh thêm vài phần, ta đã nói rồi, thứ kia cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể dự định. Chí bảo của nhân ngư nhất tộc, chúng ta không có lý do gì cướp đoạt, chuyện này sau này không cần nhắc lại nữa. Hải ma quân hậm hực nhún vai, rất nhanh liền ngủ say trong thế giới linh hồn Từ Dương, thương thế trên người nó đang dưới sự bổ sung bổn nguyên hùng hậu trong cơ thể Từ Dương nhanh chóng phục hồi như cũ, cần một cuộc ngủ say nhẹ nhàng vui vẻ đến triệt để khôi phục. Bất quá gia hỏa này vừa mới tới đây, còn cần một chút thời gian để thích ứng. Một lần nữa trở lại thính đường của nhân ngư bộ lạc, Từ Dương nhìn thấy nhân ngư nữ vương mang theo Lăng Vân nữ vương cùng Linh Giao, đang ở trước thẩm phán mấy người bị trói thẩm vấn phản đồ. Lão đại, hai nha đầu Linh Giao có vẻ đặc biệt hưng phấn, vội vàng tiến tới trước mặt, nhân ngư nữ vương cũng hết sức khiếp sợ, nàng thật không nghĩ tới, Từ Dương không chỉ bình an trở về, giúp nhân ngư nhất tộc giải trừ trận hạo kiếp này, lại còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì toàn thịnh mà trở về, trọng yếu hơn là, khí tức trên người hắn tựa hồ so với trước kia càng mạnh hơn vài phần. Sao có thể, hắn lại không bị thương, chẳng lẽ hắn thật sự đã phong ấn hải ma quân một lần nữa? Các trưởng lão đều quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn Từ Dương. Có kinh hãi vô hiểm, tai họa của hải ma quân đã được giải, mọi người không cần lo lắng nữa. Nhân ngư nữ vương đột nhiên nhắm hai mắt lại, điểm vào mi tâm của mình, liền nhìn thấy một đạo hồn quang thuần túy chảy xuôi ra, còn lưu lại chí tôn hải minh châu của luân hồi chi uyên, tản ra quang mang sáng chói, một lần nữa trở về trong lòng bàn tay của nữ vương. Sau khi cảm nhận được khí tức vô cùng ôn hòa trên mặt thần khí này, nhân ngư nữ vương cuối cùng thở phào một hơi. Quả nhiên, khí tức hải ma quân đã biến mất, các hạ thật sự làm được, ngài chính là ân nhân của nhân ngư nhất tộc ta. 541, chương thứ 54 là món quà tặng mạnh nhất. Từ Dương từ trước đến nay không phải là một người mua danh chuộc tiếng thích tranh công, nên chuyện hắn làm, hắn nhất định sẽ làm được. Lần này chinh phục hải ma quân vốn là hắn hứa hẹn với một mạch này của nhân ngư tộc, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nữ vương đại nhân không cần phải khách khí, nhấc tay mà thôi. Làm ơn đi, đừng có bâng quơ nói chuyện như vậy được không? Hình như ngươi chinh phục ta rất dễ dàng, thực lực của ta không hề yếu hơn ngươi, ta là cường giả thần cấp danh xứng với thực, được chưa? Thanh âm như vậy trong đầu vừa mới truyền ra, Từ Dương liền không nhịn được cười khẽ đáp lại, được rồi, ngươi mạnh, được không? Mạnh hơn nữa cũng thành tế thú của Từ Dương ta. Đừng quên, hiện tại ta muốn mạng của ngươi, vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ đơn giản như vậy. Hải ma quân tức đến nổ phổi, hắn biết rõ sau khi đắc thủ Từ Dương nhất định sẽ không kiêng nể gì mình, bất quá mặc kệ hắn có không khí cũng không dám không phục, bởi vì Từ Dương hoàn toàn có quyền lợi hiến tế thú sinh sát cho bản thân đoạt lấy, mặc cho ai cũng không dám lỗ mãng mảy may. Được đi, lão tử nhận thua, người trâu bò được chưa? Từ Dương cười hắc hắc không nói thêm, ngược lại nghiêm trang nhìn về phía nhân ngư nữ vương trước mặt. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay nữ vương này, quang mang của chí tôn Hải Minh Châu tùy ý lóe lên, hình dáng tản mát ra phảng phất toàn bộ không gian đều tràn đầy. Ôi trời ơi, đây chính là uy lực của thần khí đỉnh cấp trong biển sao. Cũng quá khó tin đi, mọi người bên cạnh nhao nhao tắc lưỡi, nhịn không được phát ra cảm khái. Ba động thần khí như vậy tuyệt không phải pháp khí bình thường có thể sánh vai. Đương nhiên, có thể được xưng là thần khí chân chính, một kiện nào là cho không. Huống chi Hải Minh Châu này phong ấn hải thần lực chân chính, sao có thể bại lộ. Linh Giao và Lăng Vân ở một bên nhìn thấy mà thèm thuồng, nhưng hai nha đầu này đều rất rõ ràng, đây chính là chí bảo đỉnh cấp của nhân ngư nhất tộc, không ai có thể có ý đồ với nó. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến tất cả mọi người không ngờ tới đột nhiên xảy ra, nhân ngư nữ vương trước mặt này, đúng là hai tay bưng lấy một viên chí tôn Hải Minh Châu, đưa tới trước mặt Từ Dương đại lão. Các hạ, đây chính là lễ vật do nhân ngư nhất tộc chúng ta tặng cho ngài, xin ngài nhận lấy. Từ Dương cũng là bản năng giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới, nhân ngư nhất tộc khoát tay một cái là một phần lễ vật lớn như vậy đưa ra. Bê Thiện Hạm, ngươi làm vậy là có ý gì? Truyền thừa chí bảo vô thượng của tộc nhân ngư, sao có thể giao cho ta một người ngoài chứ? Từ Dương thật sự không phải khách sáo. Hắn biết rõ thứ này đối với toàn bộ tộc nhân ngư có ý nghĩa gì. Nhưng nhân ngư nữ vương lại là chân tâm thực ý thành toàn, không dối gạt các hạ, bảo bối này cố nhiên quý trọng, nhưng ở trong tay chúng ta quả thực chính là phung phí của trời, căn bản vĩnh viễn không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Càng trọng yếu hơn chính là, vật này trước đó dùng để phong ấn hải ma quân kia, bây giờ yêu nghiệt kia đã bị các hạ trấn áp thu phục, lại lưu lại thần khí này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Ngoại trừ nó, nhân ngư nhất tộc chúng ta không có thứ gì có thể lấy ra làm báo đáp cho các hạ, càng trọng yếu hơn là, bí mật phong ấn trong này, hẳn là sẽ mang đến trợ giúp cho các hạ. Lần này không có mấy vị, nhân ngư nhất tộc chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, bởi vậy lễ vật này ngài nhất định không được từ chối, nếu không nhân ngư nhất tộc chúng ta không thể tự xử mình. Ai cũng nhìn ra được, nhân ngư nữ vương là thật tâm muốn tiễn ra ngoài, Từ Dương lại từ chối, liền có chút không nói được. Dù sao thần khí này đối với Từ Dương mà nói có tác dụng không thể thay thế, nó tựa hồ đã thành manh mối trọng yếu duy nhất liên thông di tích sông băng, nếu ngay cả thần khí Hải Minh Châu này cũng không thể nhìn thấy manh mối liên quan đến di tích sông băng, như vậy đoàn đội Từ Dương muốn tìm ra di tích sông băng kia, hy vọng là tương đối xa vời. Nếu đã như vậy, Từ Dương ta cũng không khách khí với ngươi. Từ hôm nay trở đi, nhân ngư nhất tộc lại gặp bất kỳ phiền toái gì ở hải vực cực Bắc, chỉ cần truyền âm cho Hải Minh Châu, ta sẽ lập tức nhận được phản hồi chạy đến chiến trường trợ giúp các ngươi, thủ hộ các ngươi an toàn. Từ Dương không muốn từ chối nhiều, bỗng nhiên lòng bàn tay run lên, đem thần khí Hải Minh Châu này nắm trong lòng bàn tay, mặc cho ánh sáng vô cùng óng ánh này bao phủ toàn thân mình. Phải biết, thần khí nhận chủ là cần một quá trình tương đối dài đằng đẵng mà cẩn thận, đặc biệt là loại truyền thừa đỉnh cấp thần khí thai nghén ra thần lực cường đại vô cùng này, cần kiểm tra trong thân thể ký chủ có hay không có nguyên tố lực thuộc tính cực độ bài xích tác dụng hay không. Truyền thừa tu la hoàn mỹ của Từ Dương mặc dù bạo ngược, thuộc tính cũng tương đối đặc thù, nhưng bởi vì có thiên sứ chi tâm trung hòa, ngược lại cùng truyền thừa thần cấp đỉnh cấp khác cũng có hiệu quả kiêm dung vô cùng rõ rệt, bởi vậy cũng không sinh ra bài xích gì với Minh Châu Chí Tôn Hải này. Cứ như vậy, có nghĩa là Từ Dương và tế thú Hải Ma Quân trong cơ thể hắn đều có được tư cách kế thừa thần lực Chí Tôn Hải Minh Châu. A ha ha ha, tiểu tử, thật sự có ngươi, là mị lực gì vậy, có thể làm cho nhân ngư nữ vương đem Chí Tôn thần khí đều tặng cho ngươi, chẳng lẽ nàng coi trọng ngươi sao? Từ Dương nội thị không gian trong cơ thể mình, dùng linh hồn lực cường đại cố ý áp bách hướng Hải Ma Quân, để hắn nếm một ít đau khổ. Tiểu tử ngươi chớ vội hồ ngôn loạn ngữ, nữ vương đại nhân người ta dùng phương thức như vậy báo đáp ta mà thôi. Nữ vương cao ngạo cỡ nào, từ không thích nợ nhân tình người khác, lần này cũng giống như vậy, lần này trả giá thần khí này, tương đương với cảm ơn ta. Hải Ma Quân không còn xoắn suýt đề tài này nữa, ngược lại nóng lòng muốn thử, tiểu tử, nhanh cắn nuốt lực lượng Minh Châu đi, đây chính là truyền thừa hải thần chân chính, năm đó nếu không phải có nó trấn áp, bản tôn có thể bị vây ở chỗ này mười mấy vạn năm. Hiện tại chẳng những tránh thoát áp chế, ngược lại còn có thể kế thừa một phần lực lượng hải thần này, bản tôn thật sự kích động không thể kìm nén. Ha ha ha ha. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tựa hồ rất không biết nói gì với Hải Ma Quân này. Bất quá nếu mình đã thu nó, tất nhiên là muốn làm cứt chó, truyền thừa lực lượng mình đạt được, sẽ có một số ít biến thành ân trạch của Hải Ma Quân. Từ Dương các hạ, ta biết thực lực của ngươi đã tiếp cận với cấp bậc thần chân chính vô hạn, thậm chí năng lực thực chiến còn cao hơn một ít thần bình thường, chỉ kém có chư thiên vạn đạo tán thành, để ngưng tụ thần cách chân chính, trở thành một thành viên ở thần vực thượng giới xác nhận. Hy vọng phần truyền thừa hải thần lực này cùng gia trì, có thể giúp ngươi chạm đến bình cảnh này. Từ Dương khẽ cười, vậy mượn cắt ngôn của các hạ, bất quá chuyện này cũng không vội, tích lũy không đủ, cưỡng ép dục vọng trợ trưởng cũng chỉ là uổng công, huống hồ trước mắt, bước vào bình cảnh của thần chỉ là chuyện sớm muộn, hiện tại ta muốn làm nhất là tìm được di tích sông băng, tìm được thiên sứ hồn trụ lực, cứu được người của ta trở về. Từ Dương nói một câu đầy khẩn thiết, đối với hắn mà nói, nhanh chóng cứu tiểu hoa mới là việc cấp bách. 542, chương thứ 54 Thương Hải Tu La Cảnh, nhân ngư nhất mạch chân thành như vậy, nhìn ra được là chân tình tặng, Từ Dương nếu khách khí hơn nữa vậy thì có chút dối trá rồi, hắn chưa bao giờ là một người dối trá. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Từ Dương truyền một sợi bản nguyên của mình vào trong Chí Tôn Hải Minh Châu này, cũng coi như là nhận chủ với thần khí này. Các hạ, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Nữ vương nhân ngư nhất tộc phát ra hỏi như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây vài ngày, một mặt. Ta cần tra xét một chút bí mật ẩn chứa trong thần khí Hải Minh Châu này. Mặt khác, phòng ngừa các thế lực khác của hải tộc mưu đồ lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, trước khi toàn thể nhân ngư nhất tộc các ngươi vận hành khôi phục quỹ đạo, cần phải đợi thêm một thời gian. Trên thực tế, đây cũng chính là thỉnh cầu lúc trước của nhân ngư vương vương, không ngờ vừa lúc bị Từ Dương chủ động nhắc tới, trong lòng các trưởng lão một phương nhân ngư mừng rỡ. Như vậy, liền làm phiền chư vị, mời nội đường. Nhân ngư nữ vương không chút keo kiệt nhường mật thất có cấp bậc cao nhất của nhân ngư nhất tộc lại, đặc biệt nhường cho mấy người Từ Dương đại lão nghỉ ngơi và hồi phục để sử dụng. Sau khi tiến vào mật thất, Từ Dương tạm thời cùng sư phụ Lăng Vân và Linh Giao tách ra, một mình tiến vào chỗ sâu nhất trong mật thất, đưa Chí Tôn Hải Minh Châu này vào lòng bàn tay, bắt đầu dẫn dắt lực lượng đỉnh cấp phong ấn trong đó. Rất nhanh, một cảm giác lạnh thấu tim tràn vào trong cơ thể Từ Dương, thông suốt toàn thân hắn, nguyên tố thủy nguyên tố bàng bạc mà tinh hoa điên cuồng chạy đi. Gần như là dùng nguồn lực lượng này cưỡng chế đổi mới thân thể của Từ Dương đại lão, để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Hơn nữa trên độ cao của lực lượng thiên sứ chi tâm, nguồn lực lượng này giống như một biển sinh mệnh kéo dài vô tận, bình tĩnh ngủ say trong cơ thể Từ Dương, mà linh hồn của hắn chính là vương duy nhất của chúa tể vùng biển sinh mệnh này. Không biết đã qua bao vạn năm, Từ Dương trở thành người mới nắm giữ truyền thừa lực lượng của Chí Tôn Hải Minh Châu này. Tiếc nuối duy nhất là, Từ Dương phát hiện mình cũng không vì có được phần lực lượng này mà phá tan bình cảnh thành thần, ngược lại khiến hắn có vẻ nghi hoặc. Khi một lần nữa mở mắt ra, bên ngoài thân thể Từ Dương tuôn ra một vầng sáng màu xanh lam mãnh liệt, gia trì cho cả người hắn một tầng khí chất quý tộc, thay đổi một cách không biết như vậy, khiến cho thực nhân Ngư Hải Ma Quân trong cơ thể hắn đều chấn động theo. Ôi trời ơi, tiểu tử, bộ dáng này của ngươi phỏng chừng còn có thể liều mạng với hải thần năm đó a, khí chất này, đoán chừng cho dù hải thần đích thân tới cũng không thua chút nào a. Từ Dương không nhịn được nội thị Hải Ma Quân chọc ghẹo hắn, nếu như hải thần thật sự xuất hiện, ngươi còn dám nói ra những lời như vậy. Sao, ta nói chính là sự thật, cho dù hải thần đích thân tới, ta có gì không dám nói. Vèo, nhắc tới cũng khéo, phảng phất như Từ Dương đại lão cố ý gài bẫy tiểu tử Hải Ma Quân này, vừa dứt lời công phu, trước mặt Từ Dương liền trống rỗng huyễn hóa ra một đường viền, một hình thái linh hồn cực kỳ vĩ đại nổi lên. Tiểu tử, ngươi lặp lại một lần lời ngươi vừa mới nói, ta không nghe rõ lắm. Cái gì, Hải Ma Quân chẳng qua chỉ là một tên miệng la lối, làm sao có thể nghĩ tới lại dọa cho hải thần bản tôn xuất hiện, dọa cho tên này sợ tới mức không nói nên lời. Ngươi, chính là hải thần, Từ Dương rất nhanh cảm nhận được, gia hỏa trước mắt này mặc dù chỉ là hình thái linh hồn, nhưng ba động hồn lực tản ra lại vượt lên trên linh hồn thần cấp. Không sai, tiểu tử ngươi phúc trạch rất sâu, có thể kế thừa đạo thống của ta, thật không đơn giản. Từ Dương ở phương diện này lại không có cảm giác gì, chỉ bất đắc dĩ nhún vai, hẳn là nói vận khí đi. Bất quá nếu các hạ đã hiện thân, ngược lại ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, di tích sông băng ở nơi nào? Sắc mặt hải thần đột nhiên lạnh lẽo, phảng phất bộ dáng ôn hòa lúc trước hoàn toàn biến mất. Sao vậy, chẳng lẽ truyền thừa hải thần của ta còn chưa đủ để lấp đầy khẩu vị của ngươi sao? Từ Dương cười lắc đầu, tiền bối hiểu lầm rồi, hồn trụ lực của thiên sứ ở đại lục liền ẩn giấu ở di tích sông băng, đây mới là mục đích thật sự của chuyến đi này, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều nhất định phải tìm được người này. Mà ngài, trước mắt là tồn tại duy nhất có thể cung cấp dẫn đạo cho ta. Hải thần lại mỉm cười, xin lỗi, ta không thể cung cấp bất kỳ manh mối gì cho ngươi, hoặc là ngươi ngoan ngoãn kế thừa lực lượng của ta, trở thành người thống trị biển cả, hoặc là đã bị ta trừng phạt. Hải thần này đúng là làm cho người bất đắc dĩ, nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn là bộ dáng hòa nhã, cứ như vậy một hồi công phu, tựa như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Kích ta, nhất định phải dùng phương thức cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta không thể thương thảo một biện pháp thích hợp hơn sao? Hải thần cười lạnh, lúc trước ta đã thề, sau khi rời khỏi di tích sông băng, vĩnh viễn sẽ không bước vào nơi đó nữa, ta và hai đại thần khác chia rẽ cũng là sinh ra ở nước sông băng, ở chỗ đó, ta đã mất đi hai huynh đệ tốt nhất, bởi vậy nơi đó cũng coi như là nơi thương tâm của ta, ta từ chối tiết lộ tình huống nơi đó cho bất kỳ người nào, bao gồm cả người có truyền thừa của ta. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nếu là vậy, như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng cách thức quyết đấu để tìm đáp án cầu xin ta. Hải thần theo bản năng nhíu mày, nếu không phải vận mệnh lựa chọn ngươi, hiện tại ta sẽ thay đổi quyết định của ta. Đột nhiên, chỉ thấy hải thần chi hồn run lên bần bật, một đạo vô hình chi nhận trong tay trống rỗng huyễn hóa ra, hồn quang màu xanh đậm phảng phất thừa nhận thủy nguyên tố vô cùng vô tận, ngưng tụ thành một đạo phong mang không thể phá vỡ. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lựa chọn chủ động nghênh đón hồn thể của hải thần, phát động đợt tấn công đầu tiên của mình. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt không có chút dấu hiệu nào báo trước, thanh thế một kiếm này quả thực cường đại làm người ta sợ hãi, uy lực chỉ một kiếm, liền sinh sinh bổ đạo hải thần chi hồn trước mặt thành hai nửa. Hoa hoa, lão đại, thật là của ngươi, không ngờ một kiếm lực của ngươi lại cường hãn như vậy. Một đợt tấn công này đánh ra, đúng là Hải Ma Quân bị dọa cho nhảy dựng, nó cũng không nghĩ tới, Từ Dương này nghiêm túc lại đáng sợ như vậy. Không, ngươi nhìn kỹ, kiếm này đối với hắn căn bản không quan hệ đau đớn. Từ Dương vẫn bảo trì tỉnh táo như cũ, Hải Ma Quân định thần quét qua, quả nhiên phát hiện, hải thần vừa bị bổ thành hai nửa linh hồn, trong nháy mắt lơ đã tự mình hoàn thành khép lại hồn thể. Cái gì, điều này, sao có thể? Hải Ma Quân dù sao cũng là ma thú thần cấp, tự hỏi trước nay chưa từng thấy qua linh hồn thể hoàn chỉnh tan vỡ sau đó còn có thể nhanh chóng sống lại, dù sao linh hồn không giống thân thể, đó là một hình thái của sinh mệnh lực bản chất nhất, nhưng cảnh tượng phát sinh trước mắt thật rõ ràng chứng minh, hắn phán đoán còn trẻ đến mức nào. Trên thực tế, một khi đạt đến cấp bậc thần, cho dù là linh hồn cũng có thể hoàn thành chữa trị, dù sao hiện tại Từ Dương còn chưa phải là thần thật sự, hắn đánh ra tiến công, căn bản không đủ để trong vòng một đợt miểu sát một cái hồn thể thần cấp. 543, chương thứ 54, người kế thừa hoàn mỹ. Một khắc hải thần xuất hiện, Từ Dương liền lấy trọn vẹn 102% trạng thái chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ nội tình hải thần trước mặt, cũng không phải là mình có thể nhìn thấu được. Người ta dù nói thế nào đi nữa cũng là cường giả thần cấp chân chính, hơn nữa cũng không cùng một thời đại với mình, quan trọng nhất là nơi này vẫn còn trên biển lớn, chính là địa bàn của người ta. Cho dù Từ Dương có cường đại như vậy, hắn cũng không có đủ tự tin xóa bỏ hải thần trên biển. Mặt khác, quan hệ giữa hắn và hải thần hẳn là người kế thừa cùng người kế thừa, mà không phải là loại quan hệ kẻ địch tồn tại mâu thuẫn trước mặt này. Kỳ thật Từ Dương muốn làm nhất là binh không máu, hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng chuyện này nhìn qua cũng không dễ dàng, bởi vì điểm mấu chốt nhất, hai người cũng không thể đạt thành nhận thức chung. Đối với Từ Dương mà nói, thứ hắn để ý nhất không phải là truyền thừa hải thần, mà là đạt được vị trí cụ thể của di tích sông băng, mà đây chính là chỗ cấm kỵ của hải thần. Ầm ầm, lần này đến phiên hải thần bạo phát, ngay sau khi linh hồn thể của hắn khép lại, liền khóa chặt vị trí khí tức linh hồn của Từ Dương đại lão, đánh ra một đạo cực quang băng kiếm vô cùng mạnh mẽ. Thanh bảo kiếm sắc bén trong tay trong nháy mắt băng kết, lực lượng bản nguyên băng lam nhanh chóng bao trùm về phía thân thể Từ Dương. Lão đại, cẩn thận với lực lượng này của hắn, không thể khinh thường nha. Tuy rằng trên miệng Hải Ma Quân rất không an phận, nhưng hắn biết rõ, hôm nay hắn và Từ Dương căn bản chính là cùng một thể trạng cộng sinh, dựa vào lẫn nhau, không ai có thể mất đi người đó. Một khi Từ Dương bị nguy hiểm, Hải Ma Quân là tế thú của hắn, nhất định cũng muốn bày mưu tính kế. Hắn biết rất rõ, vạn nhất Từ Dương thật sự bị Hải Thần gây thương tích, tương đương với bản nguyên của Hải Ma Quân cũng sẽ gặp trọng thương. Nhanh chóng chuyển vị trí, nhanh lên, nhất định không được để cho lực lượng băng khiết của hắn cuốn lấy, nếu không ngươi sẽ thủy chung rơi vào trạng thái bị động. Lời Hải Ma Quân nói có tác dụng tương đối lớn với Từ Dương, câu nói thật sự, Từ Dương đối chiến loại sinh vật thủy thuộc tính này xưa nay đều không có nắm chắc cùng ưu thế gì cả. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, Từ Dương cũng không có muốn chính thức trở mặt với Hải Thần, bởi vậy hắn thủy chung vẫn duy trì thực lực nhất định, nhưng mà Hải Thần linh thể trước mặt lại là một chiêu bá đạo mạnh mẽ, hoàn toàn là đối đãi Từ Dương như đối thủ của mình. Lão ca, người đã nhận định lão đại ta là người kế thừa của ngươi, vì sao còn chiêu thức như vậy chí mạng, chẳng lẽ giết chết hắn thật sự có chỗ tốt gì đối với ngươi sao? Hải Ma Quân lại mở ra mô hình pháo, bắt đầu tiến hành chiến đấu quấy dày linh hồn thể của Hải Thần trước mặt, bất quá ảnh hưởng như vậy tựa hồ có thể bị đối phương xem nhẹ không đáng kể. Hai người các ngươi bớt nói nhảm đi, nếu như cảm thấy mình làm được thì có thể cùng lên, hôm nay ta phải dạy cho các ngươi một bài học, dám đối nghịch với bản tôn, các ngươi sẽ không có kết cục gì tốt. Hải Thần dưới sự phẫn nộ, đột nhiên giơ cao trường kiếm trong tay lên, lại là một cỗ lực lượng băng phong vô cùng bá đạo, thuận theo băng phong thần kiếm trong lòng bàn tay hắn lần nữa hàng lâm. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, vị trí của Từ Dương liền bị phong ấn hoàn toàn, ngay cả bản thể của Từ Dương cũng bị đóng băng trong thời gian ngắn, không cách nào động tác được. Mà Hải Ma thú làm tế thú Từ Dương, thủy chung trốn ở giữa nhục thân Từ Dương cũng không bị một chiêu này làm lạnh hoàn toàn trấn áp. Ôi trời ơi, gia hỏa này lại khủng bố như vậy. Hải Thần không hổ là Hải Thần, lực khống chế của hắn đối với thủy nguyên tố đã đạt đến trình độ không gì sánh kịp, hắn quả thực chính là chí tôn có thể thống trị tất cả mọi thứ trên mặt biển. Ha ha ha, chỉ có chút thực lực như vậy sao? Như vậy ngươi thật sự không có tư cách tiếp tục tồn tại làm người thừa kế của ta. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ khí tức sát lục vô cùng cường hãn trên người Hải Thần đột nhiên hiển hiện, cũng chính là vào lúc này, Hải Ma Quân ý thức được, gia hỏa này hình như là thật muốn động sát niệm với Từ Dương. Mẹ kiếp, lão già nhà ngươi rốt cuộc định làm gì? Ngươi không phải là muốn tự tay giải quyết người thừa kế của mình chứ? Hải Thần cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn còn là người thừa kế của ta. Nhưng nếu hắn vẫn lạc, như vậy hắn sẽ không có tư cách tiếp tục nắm giữ thân phận này. Hải Ma Quân phẫn nộ đến cực điểm, một mặt là bất bình vì chủ nhân của mình, Từ Dương, mặt khác tự nhiên cũng xuất phát từ sự lo lắng đối với mình. Nguyên nhân rất đơn giản, với tư cách là tế thú của Từ Dương, hắn và Từ Dương vinh cùng nhục cùng tổn hại. Nếu như Từ Dương thật sự bị Hải Thần đột nhiên phát điên này gạt bỏ, vậy đối với Hải Ma Quân mà nói, hắn cũng triệt để mất đi tư cách truyền thừa lực lượng trong chí tôn Hải Minh Châu. Hơn nữa theo Từ Dương vẫn lạc, Hải Ma Quân là ma thú thần cấp, cũng sẽ tự động tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh lực, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi thực lực của ma thú thần cấp. Không quản được nhiều như vậy, bất luận thế nào, ta cũng phải thay lão đại của ta đỡ một đòn này. Trong nháy mắt kế tiếp, Hải Ma Quân không do dự nữa, chỉ hóa thành một vệt sáng, lao ra vị trí cũ. Bản thể ăn thịt người ngư tái hiện, thủ hộ giả Từ Dương đã lâm vào trạng thái đóng băng, chính diện cứng rắn trên mặt biển, một kiếm kinh khủng không gì sánh được này. Cùng lúc đó, bản thể Hải Ma Quân ăn thịt người và nhân ngư nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã bành trướng đến tình trạng phạm vi mấy chục thước, hoàn mỹ gánh xuống một kiếm kinh khủng đến từ Hải Thần. Ầm ầm ầm, Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Diệu Uy một kiếm này khuếch tán ra, liền để cho trạng thái băng phong của Từ Dương hoàn toàn giải trừ. Từ Dương giải trừ trạng thái đóng băng không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng tu la của mình, dù sao đó mới là truyền thừa thần hoàn mỹ của mình, hình dáng thiên sứ lại lóe sáng. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng không thể tin được chính là, đồ đằng sau lưng không còn bộ dáng xám trắng như trước, mà là ở trong đó trộn lẫn khí tức thủy thuộc tính màu lam nhạt, một màn này ngay cả thân thể hải thần linh cũng không nghĩ tới. Hình thái tu la thần hoàn mỹ tu la đạo, trên biển sinh nhật. Từ Dương gầm lên giận dữ, bộc phát ra lĩnh vực chí cường không gì sánh được, không biết biển này sinh ra trăng sáng, chính hắn vừa mới bị phong ấn trong trạng thái băng điên cuồng điều động tất cả lực lượng bản nguyên trong cơ thể mình. Trong lúc vô tình, hắn đã dung hợp hoàn mỹ bổn nguyên của Chí Tôn Hải Minh Châu cùng thiên sứ chi tâm của mình cùng lực lượng tu la đạo, tạo ra đồ đằng sinh ra minh nguyệt dị tượng trên biển độc nhất vô nhị này. Cái gì? Điều này sao có thể? Lúc này mới chỉ mấy phút ngắn ngủi, vậy mà bị hắn lĩnh ngộ được thần đồ đằng hoàn mỹ như vậy, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Hải thần một lần nữa lại động tâm, là tồn tại giống như thần, ai mà không muốn có được một người thừa kế gần như hoàn mỹ đến phát dương quang đại y bát của mình. Không hề nghi ngờ, Từ Dương chính là thân phận người thừa kế hoàn mỹ nhất thế gian này, đáng tiếc vì gông cùm xiềng xích của di tích sông băng lúc trước, hải thần quyết đoán đứng đối lập với người kế thừa hoàn mỹ này, thế nhưng hiện tại hắn thật sự hối hận. Bởi vì hải thần thật sự ý thức được, trên mảnh đại lục này, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm được người thứ hai có thể hoàn mỹ kế thừa như Từ Dương. 544, chương thứ 54 chinh phục hải thần. Dù sao hải thần cũng không phải là hù dọa lớn, dù nói thế nào hắn cũng là cường giả thần cấp chân chính, mặc dù chỉ có hình thái linh hồn thể, nhưng nơi này là chiến trường chủ yếu của hắn, đối kháng cùng cấp bậc dù chỉ là một đạo linh thể, nó cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, giờ phút này Từ Dương đại lão thi triển ra trên biển sinh minh nguyệt, vẫn là chân chính khiến gia hỏa này cảm thấy một tia chấn động. Quan trọng nhất là, một chiêu này của Từ Dương sinh ra trăng sáng trên biển, không chỉ nhìn qua sáng lạn khủng bố như vậy, uy lực chân chính của hắn là mang theo một loại hiệu quả phong ấn đặc thù, có thể làm cho người bị công kích tạm thời mất đi lực khống chế không gian nguyên tố lực chung quanh. Đơn giản mà nói, một khi trúng chiêu, thân thể hải thần linh sẽ lâm vào tư thái phong ấn nguyên tố một thời gian ngắn, không cách nào khống chế thủy nguyên tố chung quanh, có nghĩa là trực tiếp phế đi ưu thế tiên thiên kiêu ngạo nhất của hắn, như vậy vừa nhìn một chiêu này của Từ Dương sinh ra trên biển thì đã quá mức đáng sợ rồi. Ầm ầm ầm, Từ Dương chém một kiếm lên không trung, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Chỉ trong nháy mắt, hải thần trước mặt quả thực chúng một kiếm này trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn một màn này. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, linh hồn thể của mình đã nhanh chóng lâm vào trạng thái cứng ngắc, thậm chí ngay cả thủy nguyên tố chung quanh đều không nghe theo điều khiển, tự động tán loạn ra chung quanh. Oa ha ha, lão đại quả nhiên chính là lão đại, trên biển của ngươi sinh minh nguyệt thật sự cho ra hỏa này một kích chí mạng nha, ta biết, cuồng vọng tự đại như hắn, căn bản sẽ không tiến hành bất kỳ phòng ngự nào, quả thật là bị ngươi áp chế trên phương diện chiến đấu tâm lý. Thật ra đợt này của Hải Ma Quân không tính là đang nịnh nọt, hắn chỉ là kể lại sự thật mà thôi, lần này Từ Dương từ các phương diện năng lượng bộc phát mà nói, đều hoàn toàn nghiền ép biểu hiện của Hải Thần. Bất quá, nếu chỉ dựa vào nguồn lực lượng này đã muốn áp chế Hải Thần, hiển nhiên là không thực tế. Từ Dương rất rõ ràng điểm này, mình có thể mang đến phong ấn cho Hải Thần thời gian sẽ không kiên trì quá lâu, nhất định phải thừa dịp công kích trống rỗng này tiếp tục giáng lâm càng cường đại hơn, để cho thân thể linh hồn hải thần này đủ uy hiếp sau đó mới có thể khiến cho hắn triệt để thần phục. Phượng Hoàng lĩnh vực, theo sát phía sau Từ Dương liền đánh ra một chiêu áo nghĩa mạnh mẽ khác hoàn toàn ngược lại. Phượng Hoàng lĩnh vực là một trong những lá bài tẩy chân chính của Từ Dương ngày nay, quan trọng hơn là, thủy nguyên tố tràn đầy trên biển lớn như vậy, tuyệt đối có thể phóng thích ra lực lượng hỏa nguyên tố, tuyệt đối có thể có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Người ta thường nói, thủy hỏa vô tình, hai cỗ nguyên tố lực thuộc tính đối lập va chạm vào nhau, lực bộc phát sẽ càng thêm kinh người, mà trước mắt linh hồn hải thần đang ở trong trạng thái bị phong ấn, không cách nào khống chế lực lượng thủy nguyên tố thủ hộ mình, bởi vậy một khi Từ Dương chính thức tạo ra uy lực tuyệt diệt đối với hải thần linh thể, đối phương nhất định sẽ bị thương nặng. Phượng Vũ Cửu Thiên, một tiếng hét giận dữ la lên, đồ đằng phượng hoàng sáng chói sau lưng Từ Dương phóng lên tận trời, khóa chặt hình dáng hải thần linh thể, sau một cái bổ nhào xuống liền va chạm với bản nguyên linh hồn của hắn. Phượng Hoàng đồ đằng càng tới gần phía dưới, cỗ lực áp chế kia càng mạnh mẽ, hải thần mặc dù tạm thời bị phong ấn, nhưng vẫn không đến mức ngay cả ngũ giác cũng bị xóa bỏ, tất cả những chuyện phát sinh bên ngoài đều rõ ràng. Huống chi, lực lượng Phượng Hoàng này cũng là lực lượng thần cấp cường đại, trong nháy mắt xuất hiện hắn liền có cảm ứng, hơn nữa chân chính bị uy hiếp. Ôi trời ơi, tiểu tử này lại còn cất giấu hậu chiêu mạnh như vậy, quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Không hề nghi ngờ, Hải Thần đã bắt đầu hối hận vì quyết định trước đó của mình. Nếu sớm biết Từ Dương ẩn giấu nhiều lá bài tẩy kinh thế như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối địch với gia hỏa này. Nói cách khác, có thể đạt được một loại hậu sinh thiên phú không gì sánh kịp, làm người thừa kế của mình, đó chính là phúc khí mà Hải Thần tu luyện tới. Hải Thần, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi vẫn không chịu nói ra tung tích di tích sông băng cố ý đối nghịch với ta, vậy không trách được ta rồi, truyền thừa của Hải Minh Châu Hải Chí Tôn ngươi hôm nay sẽ đi đến chỗ vẫn lạc. Lời này của Từ Dương đại lão tuyệt không phải là hù dọa Hải Thần, dù sao đồ đằng của Phượng Vũ Cửu Thiên đã hoàn toàn phóng xuất ra hiệu quả áp chế không gì sánh kịp, chỉ cần công phu đối mặt, liền có thể dễ dàng phá hủy tất cả phòng ngự của thân thể Hải Thần trước mặt. Dừng lại đi, ta nói cho ngươi là được. Rốt cuộc, trong nháy mắt trước khi Phượng Vũ Cửu Thiên áp đỉnh, Hải Thần rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, phát ra tiếng kêu này, Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng phất phất tay. Đồ đằng Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức biến mất ở cuối hư không, hoàn mỹ tránh được linh thể Hải Thần sắp bị đánh thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, Hải Thần, vừa rồi ngươi không phải rất ương ngạnh sao, chung quy vẫn phải thần phục dưới chân lão đại ta. Hải Ma Quân ra sức tăng thêm mắm thêm muối vào cảm giác tồn tại, nhưng mà lúc này Hải Thần tựa hồ thật sự xuất phát từ thiên phú bị Từ Dương chinh phục, cũng không mở miệng phản bác cái gì, sau khi giải trừ hiệu quả phong ấn sinh nhật trên biển bên ngoài thân thể, mặt biển bên ngoài giải trừ hiệu quả phong ấn. Linh hồn Hải Thần hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới trước mặt Từ Dương, nương theo Minh Châu Chí Tôn trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng Hải Thần lực, bắt đầu dung hợp vào trong thân thể Từ Dương. Sức mạnh ẩn chứa trong Hải Minh Châu Chí Tôn có thể mô phỏng một cách hoàn mỹ trong Hải Thần lĩnh vực của ta, đây cũng là chỗ lực lượng tinh hoa của ta, ta hy vọng ngươi có thể dung hợp hoàn mỹ với lĩnh vực Hải Thần và lĩnh vực Phượng Hoàng, hai loại lực lượng chân chính kết hợp băng và hỏa với nhau thành một thể. Ta có một loại dự cảm. Nếu như thật sự có một người có thể làm được như vậy thần tích, cho dù ngày sau đối với đỉnh cấp thần chân chính, người cũng sẽ có sức đánh một trận. Đương nhiên, muốn hoàn thành hai cỗ lực lượng băng và hỏa cực hạn dung hợp, còn lâu mới có thể dễ dàng như trong tưởng tượng. Theo ta được biết, trước đó thần giới có mấy cường giả đỉnh cấp, đều muốn thử nghiệm như vậy, cuối cùng đều thất bại, đi về kết cục vẫn lạc. Nghe được Hải Thần nói như vậy, Từ Dương cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thái cực đạo thống của mình. Sau khi âm dương đạo đồ hoàn mỹ hiện ra, Hải Thần trước mặt xem như lại bị triệt để chấn kinh một lần nữa. Ôi trời ơi, tình huống gì vậy, hóa ra ngươi đã tự sáng tạo ra âm dương đạo hoàn mỹ như vậy. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không sai, đạo thống âm dương này của ta, chính là đạo pháp tắc mà ta tự nghĩ ra, cũng là hoàn thành trụ cột trung tâm mong muốn của ngươi. Tương lai ta sẽ lấy âm dương đạo làm môi giới, thử dung hợp đồ đằng Phượng Hoàng và đồ đằng Hải Thần thành một thể, đương nhiên hiện tại ta còn xa mới đạt tới cấp độ như vậy. Đồng thời khống chế hai lĩnh vực thần cấp. Bất quá, thử nghiệm như vậy là chuyện sớm muộn. Trên mặt Hải Thần lộ ra nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu, rất tốt, truyền thừa của ta giao cho ngươi cũng yên tâm. Về phần di tích sông băng, trước đó coi như ta lừa ngươi, bởi vì cho dù là ta, cũng không cách nào tìm được vị trí cụ thể. Bất quá ta có thể dạy cho ngươi một phương pháp, nếu ngươi có thể thông hiểu được thiên pháp này ta truyền thụ cho ngươi, hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, có lẽ ngươi có thể tìm ra đáp án. 545, bản đồ di tích sông băng thứ 55, thần thoại biển vừa rơi xuống, trong lòng bàn tay trống rỗng thêm ra một quyển điển tịch giống như điển tịch, hóa thành một đạo ánh sáng thủy lam thuần túy biến mất trong mi tâm đại lão Từ Dương. Cảm nhận được một dòng nước lũ trong suốt nháy mắt tràn vào sâu trong biển đá của mình, trong đầu Từ Dương lập tức bị rất nhiều tin tức truyền vào, mà những tin tức này không phải đều có quan hệ với di tích sông băng của thần thoại đại lục. Không dối gạt ngươi, trong biển pháp này ghi lại, chính là bản thiết kế của thành bang Vĩnh Hằng đóng băng quốc gia sông băng lúc trước, được thần cấp cường đại tinh thần lực ghi chép, nếu tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới trình độ phá giải nó, nhất định là có dấu vết để tìm hiểu. Từ Dương hiểu rõ, Hải Thần trước mắt này đã chân chính cùng mình đứng trên một chiếc thuyền, căn bản không có lý do lừa gạt chính mình, nhưng nói trở lại, muốn phá giải pháp điển sông băng này tồn tại mấy chục vạn năm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão đại, ngay lúc Từ Dương định nhập định thử phá giải điển pháp này, thanh âm linh giao cùng Lăng Vân đột nhiên xâm nhập, ngay cả đám người đi cùng các nàng cũng còn có nhân ngư nữ vương. Người của nhân ngư tộc phát hiện thuyền của chúng ta, Từ Dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua, vậy thì sao? Các ngươi sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà kích động như vậy chứ? Linh giao bất đắc dĩ giang tay, thuyền là tại, tên Long Khôn kia lại không thấy. Cửu, sẽ không máu chó như vậy chứ? Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không nên khó hiểu không thấy bóng dáng mới đúng. Từ Dương lập tức đoán ra manh mối. Trước mắt nếu như Long Khôn không hiểu sao mất tích, trên cơ bản chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bị những cường giả hải tộc khác bắt đi, khả năng chỉ là chuyện nhỏ. Không nói đến thực lực Long Khôn bây giờ đã sớm không còn như trước kia, cho dù thật sự gặp phải đối thủ, đánh nhau dấu vết cũng phải có, nếu vậy, tộc nhân Ngư hẳn là đã sớm có thể phát hiện. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Thứ hai, chính là Long Khôn phát hiện bí mật đặc thù gì đó, bị lực lượng không thể biết kéo khỏi không gian trên biển. Các hạ, cần chúng ta làm gì sao? Ngài cứ việc phân phó là được. Từ Dương lắc đầu, không cần, trước mắt nhân ngư nhất tộc các ngươi phải làm nhất, chính là chữa trị trận văn của truyền tống trận, che giấu tất cả thông đạo truyền tống của người tốt ngư tổng bộ, đừng lưu lại cho những hải tộc kia bất cứ cơ hội nào. Về phần tìm kiếm chuyện đồng bạn của chúng ta có thể xử lý. Đi, trước về thuyền tìm kiếm một chút, xem tên kia có lưu lại manh mối gì cho chúng ta hay không. Từ Dương không hổ là tâm phúc của toàn bộ đoàn đội, lời nói của hắn rơi xuống đất, lập tức nhận được sự ủng hộ của hai nữ thần khác. Ba người làm bộ lạc ngư riêng cho người khác, lưu lại một đạo lạc ấn chuyên môn truyền tống làm cơ chế bảo vệ nhân ngư tộc. Ba người lập tức trở lại mặt bằng biển cực Bắc, dưới sự dẫn đầu của thám tử nhân ngư tộc, ngay lập tức trở về trên thuyền. Nguyên nhân là vì trong cơ thể hắn có lĩnh vực Phượng Hoàng, Từ Dương đối với sự mẫn cảm của huyết mạch Phượng Hoàng vượt xa Lăng Vân và Linh Giao, cơ hồ ngay lập tức bắt được vết tích khí tức Long Khôn lưu lại trên thuyền lúc trước. Xem ra, phán đoán của ta không sai, Long Khôn đột nhiên thoát ly chiếc thuyền này, cũng không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào, đồng thời hắn hẳn là người mà chủ quan muốn thoát ly. Linh Giao cùng Lăng Vân nhìn nhau, vội vàng mở miệng hỏi ngược lại Từ Dương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trời mới biết hắn đi nơi nào. Từ Dương khẽ cười, yên tâm, ta có cách. Rất nhanh, đồ đằng Phượng Vũ Cửu Thiên sau lưng lại huyễn hóa ra, ánh sáng nóng rực bắt đầu lóe lên, Từ Dương rõ ràng là đang thử mượn phương thức huyết mạch linh hồn giao lưu, khóa chặt vị trí cụ thể của Long Khôn, nhưng rất nhanh, Từ Dương đã từ bỏ hành động này. Nếu như phán đoán của ta không sai, Long Khôn hẳn là đã bị tiếp nhận vào không gian ẩn tàng độc lập rồi, tương tự nhân ngư kết giới của nhân ngư tộc, trước khi tìm được trận văn truyền tống cụ thể, chúng ta không cách nào trực tiếp xác định vị trí đối với không gian ẩn giấu, dù sao chúng ta cũng không phải là cường giả thần cấp chân chính, không cách nào mượn nhờ pháp tắc thiên địa tiến hành khóa chặt. Sư Lăng Vân than nhẹ một tiếng, không thể tưởng được, tìm kiếm di tích sông băng lại có nhiều trắc trở như vậy, chẳng lẽ di tích kia thật sự đã biến mất từ mấy chục vạn năm trước? Hiện tại ta lo lắng nhất chính là phương hướng của chúng ta, thiên sứ hồn trụ lực căn bản cũng không có đi về di tích, mà là đi nơi khác. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, tin ta đi, Vân Mộng Trạch đưa ra đáp án không sai, dù sao cây đại thụ kia chính là môi giới duy nhất liên thông thiên sứ chi thành, hắn không có lý do gì để lừa gạt chúng ta. Về phần thân phận thiên sứ hồn trụ lực cùng vị trí như thế nào khóa chặt, hết thảy đều muốn lấy bí ẩn di tích sông băng này làm tiền đề, may mắn, Chí Tôn Hải Minh Châu để lại cho ta một lá bài tẩy cuối cùng. Từ Dương nói, lòng bàn tay run lên, đem pháp điển hải thần truyền tống cho mình hiện ra. Linh Giao nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nhắm hai mắt lại. Ngược lại sư phụ Lăng Vân bên cạnh, nàng có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, tinh thần lực không kém gì Từ Dương đại lão, một đôi mắt đẹp rơi thật sâu vào trên pháp điển này, chớp động ra màu sắc rõ ràng làm cho người ta kinh diễm. Lão đại, ta tựa hồ ở trong điển pháp này, bắt được khí tức mỏng manh của Long Khôn, người ta hợp lực, hẳn là có thể có phát hiện cái gì đó. Từ Dương thấy sư phụ Lăng Vân thông thấu như vậy, không nói hai lời lập tức gật đầu đáp ứng, vội vàng phóng ra lượng lớn hồn lực của mình, lại một lần nữa phù hợp hoàn mỹ với thánh đạo thiên âm của Lăng Vân. Hai cỗ tinh thần lực bàng bạc như đại dương tụ tập, cuối cùng buông lỏng tầng tinh thần lực bảo vệ bên ngoài màn sáng kia của pháp điển, thẳng đến khi đường vân dạn nước thứ nhất xuất hiện trên đó, uy áp bên trong pháp điển mạnh mẽ bắt đầu tập trung ngưng tụ. Cẩn thận một chút, không nên để nguồn lực lượng này thương tổn. Chỉ điểm của Từ Dương vừa mới phát ra, trên mặt sư Lăng Vân liền lộ ra biểu tình vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc, nhìn ra được, nàng đã tới trình độ bản thân có thể chống cự cực hạn, tinh thần lực mạnh mẽ như nàng, cũng tùy thời bị cỗ lực lượng này phá hủy nguy hiểm. Nhanh, phóng thích hải thần lĩnh vực, tiểu tử, bên trong pháp điển có một bộ phận chính là lực lượng truyền thừa của ta, người phóng thích hải thần lĩnh vực, dựa vào thủy nguyên tố vô cùng vô tận làm trì hoãn, có thể giảm áp lực tinh thần bản thể ngươi tiếp nhận xuống mức thấp nhất. Trong đầu, lời nói của tên hải thần kia đột nhiên truyền ra, cho Từ Dương một đợt gợi ý cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm ầm, hải vực chung quanh vô biên vô hạn sóng nước vọt lên, toàn bộ thuyền đều bị sóng lớn này cọ rửa kích động liên tục. Cũng chính vì sự xuất hiện của nguồn lực lượng này, lực phản chấn tinh thần của sư Lăng Vân và Từ Dương thừa tái tới từ pháp tắc nhanh chóng yếu bớt. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Rốt cuộc, đường vân dạn nứt hoàn toàn vỡ nát, tinh thần lực cường đại bao phủ ở bên ngoài pháp điển bảo vệ phong ấn, bị Từ Dương và Lăng Vân hợp lực giải khai. Cũng chính vào lúc này, trung tâm biển trời trên đỉnh đầu ba người, một màn sáng thần lực sáng chói nhanh chóng ngưng tụ. Các ngươi xem, đó hình như là một bộ địa đồ. chẳng lẽ đây chính là bản đồ hoàn chỉnh của di tích sông băng năm đó? 546. Công tác tư dịch 5.000 năm tham gia, Từ Dương và Sư Lăng Vân song kiếm hợp bích, hai đại tinh thần lực tập hợp người đại thành bộc phát ra thần tích không thể tưởng tượng, lại thật sự phá vỡ vách ngăn tinh thần ngoại tầng, phóng thích hoàn chỉnh địa đồ lạc này ra. Sẽ không sai, đây nhất định là bản đồ hoàn chỉnh của di tích sông băng, ta đang tìm kiếm cửa vào di tích này. Sư Lăng Vân cẩn thận nghiệp lực tiếp tục thả ra tinh thần lực dò xét, nhưng mà qua một lúc lâu, Từ Dương đã một mực khắc từng chi tiết trên địa đồ này vào trong đầu, hai người vẫn không thể tìm ra vị trí cụ thể của di tích sông băng này. Ta nói, hai người các ngươi tinh thần lực cường hãn như vậy, chẳng lẽ ngay cả cửa vào cũng không tìm được? Linh Giao rất ít khi nói mấy lời châm chọc, đột nhiên phun ra một câu như vậy, đúng là khiến Từ Dương đại lão rất cạn lời, ngươi được lắm. Xì, ta đến đây, Linh Giao có thể nói là hờn dỗi, tiện tay đâm lên trên đỉnh đầu một đạo kiếm quang, nhà đầu này vốn có tạo nghệ kiếm đạo cao nhất, uy lực một mũi kiếm, bộc phát ra tiếng gầm kinh khủng kinh diễm tám phương, chỉ trong nháy mắt, đúng là xuyên thủng trung tâm của toàn bộ địa đồ. Theo sát phía sau, một cỗ uy áp vô hình lặng yên không một tiếng động hàng lâm trên đỉnh đầu ba người Từ Dương, mà điểm sáng bị kiếm quang xé rách kia cũng trong thời gian cực ngắn, hóa thành một cái thông đạo truyền tống ngưng tụ quang mang sáng chói, cứ như vậy quỷ dị hàng lâm trước mặt ba người. Thần của ta, sẽ không chó huyết như vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta tìm kiếm di tích sông băng truyền tống lâu như vậy, liền phong ấn ở trong bản đồ điển pháp? Mặc dù một cái thần tích này là do Linh Giao sáng tạo ra, nhưng nhà đầu này cũng là mặt N vinh váo. Xem ra so với Từ Dương và Lăng Vân còn muốn khiếp sợ hơn, đây là vận khí cướp chó lớn thế nào đi trên đầu nàng, đánh bậy đánh bạ ngược lại lập được công lớn. Ha ha, sao vậy, Từ Dương đại lão, rốt cuộc không phải là dựa vào ta sao? Từ Dương bất đắc dĩ bĩu môi, trước tiên không nên cao hứng quá sớm, cửa vào này xuất hiện rất là quỷ dị, chúng ta vẫn nên biết rõ ràng khu vực liên kết của bờ bên kia trước đã, không nên vui mừng một trận cuối cùng. Linh Giao đã không đợi được muốn chứng minh cuối cùng thông đạo này thuộc về ai. Dù sao đoàn đội gia nhập Từ Dương lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn và mặt mọi người, thật đúng là chưa từng thể nghiệm qua kinh nghiệm bị mất mặt của lão đại, trước mắt không thể nghi ngờ chính là một cơ hội quý giá nhất. Quang ảnh run lên, Linh Giao là người đầu tiên biến mất trong thông đạo truyền tống này, Từ Dương và Lăng Vân liếc nhìn nhau, cũng không có lựa chọn nào khác, cùng nhau tiến vào trong không gian ánh sáng này. Sau một lát tinh thần hoảng hốt, ba người dần dần khôi phục trạng thái linh hồn thông minh, lúc này mới phát hiện, ba người không gian trước mặt này thật sự hoàn toàn lạ lẫm. Đây giống như là một thế giới hoang vu được kiến tạo trên mặt băng, mênh mông vô tận, ngay cả màu sắc của bầu trời, phảng phất cũng hoàn toàn khác biệt với cực Bắc hải vực chân thật. Càng quan trọng hơn là, ba người sau khi tiến vào không gian này, không cách nào nắm bắt được một chút dấu vết khí tức sinh mệnh chung quanh chảy xuôi, chớ nói chi là tìm kiếm Long Khôn không hiểu sao mất tích. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nơi này có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa cũng nhìn không ra có chỗ nào tương tự trên bản đồ điển pháp. Từ Dương cũng không biết nói gì, người hỏi ta hỏi ai đi, đây chính là kết giới không gian người đánh xuyên qua. Bất quá ta lại cảm thấy, nếu không gian này xuất phát từ pháp điển, nhất định có liên hệ gì đó với di tích sông băng, không cần nóng lòng, đi trước xem một chút, tìm xem có manh mối nào ẩn giấu hay không. Càng là trong tình cảnh khiến người ta hoang mang này, tác dụng ổn định quân tâm của Từ Dương là linh hồn của đoàn đội này sẽ phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ba người đi một đoạn đường không biết bao xa, trong lúc bất chợt, Linh Giao dưới chân trầm xuống, đúng là đạp nát tầng băng dưới lòng bàn chân, phảng phất như ngã vào một chỗ hầm băng. Mẹ kiếp, không cẩn thận như vậy sao? Bắt lấy tay của ta. Sư Lăng Vân theo bản năng bắt lấy Linh Giao bên người, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, đang lúc hai người bàn tay vừa mới nhấc lên, chỗ sâu trong hầm băng này có một cơ hội thôn vệ lớn lao đột ngột xuất hiện. Không, Sư Lăng Vân hô to một tiếng, ngay cả hai người nàng cùng Linh Giao nửa người vào nước đều bị nuốt vào trong hầm băng này. Từ Dương thịnh giận dữ, vừa định xông lên chui vào, lại phát hiện huyệt địa băng kia trong nháy mắt lại lấp đầy, không còn gì tổn hại nữa. Lực bộc phát kinh khủng trong nháy mắt từ dưới chân Từ Dương ngưng tụ ra, đối ứng với vị trí băng quật kia một cước đạp xuống, bắn ra ba động lực rung động kinh người. Mẹ nó, đây rốt cuộc là địa phương nào, ai ở sau lưng giở trò? Từ Dương là tồn tại cỡ nào? Không ai có thể ở sau lưng tính kế hắn. Nếu thật sự có người làm ra hành động tìm đường chết như vậy, tất phải trả giá lớn. Ầm ầm ầm, Tu La thần kiếm lập tức xuất hiện, Từ Dương đang muốn đào sâu ba thước, đem tầng băng dưới chân dọn dẹp sạch sẽ, lại thấy trước mặt ba cường giả tu đạo lóe ra khí tức màu vàng nhạt quang hoàn đột nhiên xuất hiện. Quầng sáng trên thân ba người này có vẻ rất nhu hòa, nhưng giữa hai đầu lông mày ngưng tụ loại cảm giác ngưng trọng ác liệt này, cho Từ Dương một loại cảm giác đặc thù trước đó chưa từng thấy. Cứ như ba người này đi từ lâu tới trước mặt Từ Dương, bất kể là khí chàng, hay là các phương diện như đặc điểm, đều có vẻ không hợp với thế hệ tu sĩ Từ Dương. Ngươi đang tìm kiếm hai nữ đồng bạn kia sao? Trong ba người, nữ nhân duy nhất đứng giữa kia chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, không nghe ra một chút tâm tình nào. Không sai, các ngươi tốt nhất đừng đụng vào hai nàng, nếu không hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Việc này ngươi có thể yên tâm, trước khi xác định thân phận ba người các ngươi, sẽ không có người làm tổn thương bọn họ. Thông đạo tiến vào di tích sông băng này đã say ngủ mấy trăm ngàn năm, nếu ta nhớ không lầm, pháp điển hẳn là bị phong ấn trong Chí Tôn Minh Châu, ngươi. Không đợi nữ tử này nói xong, Từ Dương trực tiếp run lòng bàn tay, triệu hồi ra Chí Tôn Hải Minh Châu, nhìn thấy thần khí Minh Châu này, ba người trước mặt lập tức hiểu ra hết thảy. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi đã là người kế thừa lực lượng hải thần rồi. Từ Dương khẽ gật đầu, không tệ, các ngươi cũng có thể trả lời ta, nơi này có phải là di tích sông băng không? Đúng vậy, đây là con đường phải đi thông đến di tích sông băng, nói chính xác, con đường này, cũng là năm đó hải thần rời đi lưu lại dấu chân, mấy chục vạn năm sau, để cho người thừa kế của hắn mở ra con đường này, hẳn cũng coi là duyên phận. Ha ha ha, đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công phu nào, rất tốt. Từ Dương thu hồi tu la thần kiếm, nhích tới trước mặt ba người, đã thấy dưới chân nữ tử bị vòng sáng màu vàng bao phủ này đột nhiên hơi xê dịch. Vầng sáng màu vàng nhạt trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, ngưng tụ thành một vầng sáng thủ hộ to lớn không gì sánh được, một mực ngăn cách với vị trí của Từ Dương. 547, cổ đạo di tích năm 400.000 di tích, các ngươi xuất hiện, hình như cũng không phải tới nghênh đón ta, đã rõ ràng ta là truyền nhân của hải thần, vì sao các ngươi còn cưỡng ép ra tay với ta? Thực lực Từ Dương mạnh mẽ cỡ nào, căn bản sẽ không sợ hãi ba tên sứ giả trước mặt ăn mặc như chân chạy vặt này. Nhưng hắn sẽ không lạm sát người vô tội không có mục đích nào. Nếu đã biết rõ nơi này chính là di tích sông băng, Từ Dương càng không muốn dễ dàng kết thù với người ở đây. Ngươi hẳn là biết rõ, hải thần đã phản bội lại quốc gia, tất cả sức mạnh có liên quan đến thủy nguyên tố đều là cấm kỵ của quốc gia ta. Tuy rằng quốc gia chúng ta là xây dựng trên mặt biển, nhưng thủy nguyên tố đều bị vạn trượng băng cứng phong ấn, tuyệt sẽ không có một chút quan hệ nào với tộc nhân của chúng ta. Bởi vậy làm người thừa kế hải thần, ngươi nhất định phải trở thành đối địch của chúng ta. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hải thần cũng là một trong tam đại thủy thần của quốc gia sông băng, ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy rất quá đáng sao? Quá đáng, hừ, sợ là ngươi còn không rõ ràng, năm đó nếu không có hải thần và thiên thần cản trở, quốc gia sông băng sẽ cử quốc gia tiến vào thần giới, trở thành một lĩnh vực tân sinh độc lập tồn tại ở thần giới, nhưng cuối cùng chúng ta đều không thể toại nguyện. Từ đó về sau, mặt đất thần liền hướng tới toàn bộ nước sông băng vạn chúng đồng ý, cả đời này đều phải coi hai đại thần là kẻ địch lớn nhất. Từ Dương thật đúng là không rõ quốc gia sông băng còn có quá khứ như vậy, nhưng nếu đã đụng phải, vấn đề cuối cùng vẫn phải giải quyết. Ta lười để ý tới ân oán giữa các ngươi, hiện tại ta chỉ quan tâm một vấn đề, là người từ bên ngoài đến, ta có cách gì có thể tiến vào quốc gia sông băng của các ngươi. Sứ giả ba vòng sáng hai mặt nhìn nhau, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là hóa thành vong hồn, vĩnh viễn trở thành nô bộc của quốc gia sông băng ta. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên nụ cười này, bỗng nhiên bay lên trời, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, chính là vị trí băng đạo dài mười mấy mét, lạnh lùng nhìn xuống ba đại quang hoàn sứ giả phía dưới. Hơn 10 vạn năm trước, hải thần rời khỏi quốc gia sông băng, hôm nay 10 vạn năm sau, người thừa kế của hắn, ta, Từ Dương, mang theo lực lượng hải dương vô tận, ngóc đầu trở lại. Ta muốn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người biết, lực lượng hải thần nhất định là một bộ phận không thể chia cắt của quốc gia sông băng. Từ Dương nói ra mục đích căn bản của mình, đây cũng là chuyện hắn muốn làm nhất, càng là cửa khẩu đột phá duy nhất trong trạng thái rằng con này mà hắn nhìn thấy, bởi vì chỉ có đánh vỡ tầng gông cùm xiềng xích này, Từ Dương mới có thể một lần nữa đạt được sự tán thành và tiếp nhận của toàn bộ thế giới sông băng, tiến đến nghênh đón đồng bạn của mình, tiến vào quốc gia sông băng, tiếp tục tìm kiếm tung tích thiên sứ trụ lực. Hai tay mở ra bên người, con người Từ Dương lập tức biến thành màu băng lam, một cỗ khí thức thần linh không gì sánh kịp ầm vang hàng lâm. Làm khí chất cả người Từ Dương hoàn toàn nhuộm thành một bức tranh khác. Không tốt, khí tức của hắn tựa hồ so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Sắc mặt nữ tử chính giữa quang hoàn sứ giả kia lập tức lạnh lùng thêm vài phần, phát giác được lúc này ngón tay nguy hiểm của Từ Dương đã vượt qua trạng thái dự đoán của ba người lúc trước. Ánh sáng phủ xuống mặt đất, ngăn cản sức mạnh của hắn. Nữ sứ giả vừa nói xong, hào quang màu vàng nhạt dưới chân ba người nhanh chóng ngưng tụ ra đồ án lục mang tinh, mà ở trung tâm đồ đằng, lực lượng thủ hộ được thai nghén ra cũng nhanh chóng bị cường hóa. Nhưng thủ đoạn chống cự như vậy trong mắt Từ Dương lại vụng về đến như vậy, chỉ trong nháy mắt, khi lĩnh vực hải thần bắt đầu ngưng tụ bên người Từ Dương, chiến trường mặt băng dưới chân này đã nhanh chóng lan tràn về phía cục diện sụp đổ, không đếm được vết nứt trên tầng băng lúc này cũng không ngừng trải rộng ra chung quanh. Hỏng bét, nhanh chóng bay lên không, nữ sứ giả lại phát ra mệnh lệnh. Ngay lúc ba đại sứ giả này đồng thời đứng dậy, vị trí ban đầu của bọn họ, tất cả băng đá đều hoàn toàn tan vỡ thành hư vô, nước biển vô cùng vô tận cấp tốc dâng lên, bắt đầu điên cuồng áp xúc chung quanh thân thể Từ Dương, dựa theo quy luật đặc biệt di động, ngưng tụ ra hải thần lĩnh vực vô cùng ngưng thực. Lúc này xung quanh thân thể Từ Dương được thủy nguyên tố nồng đậm này che chở, như là một đạo tinh vân màu lam sáng chói vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Không biết rằng, trong lúc lực lượng hải thần lĩnh vực này bộc phát, khí tràng của một mình Từ Dương lại hoàn toàn nghiền ép ba người trước mặt, giống như thần linh khống chế lực lượng biển cả, đang thẩm phán ba con sâu kiến trong biển, mặt hàng vốn thuộc về tam đại sứ giả này đã trở nên không đáng nhắc tới. Biển cả vô lượng, Từ Dương chỉ tay lên không, hải thần lĩnh vực thức tỉnh, tất cả lực lượng thủy nguyên tố sụp đổ tầng băng bao phủ nhanh chóng ngưng tụ thành vết tích ba con rồng nước, đồng thời đánh về phía tam đại sứ giả. Không tốt, ba đại sứ giả đồng thời giật nảy cả mình, lục mang tinh hộ màu vàng nhạt ngoài thân trong nháy mắt gia tăng màu sắc. Đồng thời ba người tự mình đề cao khoảng cách không giống nhau lên không, muốn tránh né ba đạo kinh thiên thủy long truy kích. Nhưng Từ Dương lại chỉ cười lạnh, ta muốn đến nơi nào, còn không có ai có thể ngăn cản, chỉ bằng mấy người các ngươi. Nực cười, ầm ầm ầm, tam đại thủy long giống như ác mộng, gắt gao tập trung trên bản thể tam sứ giả, rốt cuộc vẫn thành công hoàn thành truy kích, xé nát bình phong bảo vệ sáu màu ngoài thân ba người. Nguyệt hoa phong ấn, trên biển quen thuộc tổ hợp kỹ của trăng sáng, bị Từ Dương một mình phá hủy thi triển ra. Lại nói tiếp, hiệu quả của kỹ năng này cũng coi như là thực lực của bản thân Từ Dương tăng lên một loại thể hiện, trình độ rút ngắn khoảng cách của kỹ năng phóng thích cực lớn, tinh luyện hoàn mỹ đến hiệu quả phong ấn. Ba người đồng thời bị hào quang của mặt trăng phong ấn, triệt để biến thành ba con thủy long nhốt lại bên dưới. Ha ha, hiện tại cảm thấy thế nào, còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Tam đại sứ giả nổi giận, đáng tiếc bất luận bọn họ có chống lại như thế nào, đều không thể tránh thoát trạng thái thủy long áp chế. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, giết chết chúng ta, người cũng đừng hòng tiến vào quốc gia sông băng được nữa. Thực lực ba người chúng ta mặc dù kém xa ngươi, nhưng thân phận của chúng ta hết sức đặc thù, tương đương với tai mắt của trinh sát của quốc gia sông băng. Một khi chúng ta vẫn lạc ở đây, có nghĩa là vị trí quốc gia sông băng xuất hiện dấu vết nguy hiểm, toàn bộ đất băng sẽ lâm vào tiết tấu tạm thời chuyển rời. Đến lúc đó, đừng nói là ba người chúng ta, cũng sẽ bị tộc nhân triệt để vứt bỏ. Từ Dương nghe ra, nữ sứ giả này cũng không giống đang hù dọa mình. Huống chi tình thế này tự bảo vệ mình, trên đại lục cũng không phải là trước nay chưa từng xuất hiện, một ít truyền thừa đỉnh cấp cực kỳ trọng yếu đều tồn tại quy định nội bộ bất thành văn như vậy. Quả thật, Tam Thủy Long rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Từ Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy tư thái khống chế giả nhìn chằm chằm ba người. Vẫn là câu nói kia, ta càng khát vọng hai bên ngươi thành lập một loại quan hệ càng hài hòa hơn. Rõ ràng nữ sứ giả này đã không còn tư thái cao lãnh như lúc trước, bởi vì nàng đã mất đi tư cách không kiêng nể gì cả. Với thực lực cứng rắn này, vừa rồi Từ Dương gần như đã nghiền ép ba người bọn họ. Muốn tiến vào quốc gia sông băng tìm kiếm đồng bạn của ngươi cũng không phải là không thể, điều kiện tiên quyết đầu tiên là ngươi không thể thừa nhận mình là thân phận truyền nhân hải thần, càng không thể hiện rõ nội tình của hải thần truyền thừa của ngươi, nếu không, ngươi sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành công địch của toàn bộ quốc gia sông băng. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, không thể tưởng được, tên hải thần kia có mối thù tích oán sâu đậm với các ngươi như vậy, được rồi, ta đồng ý với các ngươi. 548. Pháp môn đặc thù dùng để ăn nhân ngư lần thứ 54. Để đảm bảo ngươi có thể tuân theo hứa hẹn này, hiện tại ta lấy danh nghĩa đệ nhất sứ giả của băng tuyết quốc, ra chỉ đại địa kết ấn cho ngươi, đạo ấn này có thể giúp ngươi che đậy khí tức của thuộc tính vốn có. Từ Dương cũng không bài xích hành động này của đối phương, lựa chọn tiếp nhận yêu cầu của nàng, dấu ấn đại địa mạch tản ra quang mang màu vàng nhạt kia thập phần rõ ràng, trống rỗng rơi vào đỉnh đầu Từ Dương, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong hồn hải của hắn. Được rồi, hiện tại ta giúp ngươi mở ra một tọa độ truyền tống, ngươi theo đạo tọa độ này chui vào dưới nước, liền có thể tìm ra hai nữ đồng bạn của ngươi. Nữ sứ giả cùng hai đồng bạn nhìn nhau, ba người đồng thời phóng xuất ra khí tức màu vàng nhạt vô cùng mạnh mẽ, đại địa nhất mạch truyền thừa lục mang tinh văn màu vàng óng ánh ra hào quang lóa mắt. Theo sát phía sau, Từ Dương không chút do dự nhảy vào trong đó, mặc cho thân thể nhanh chóng bị một đạo hơi nước cuốn lấy, điên cuồng rơi xuống. Cùng lúc đó, đạo đại địa minh văn màu vàng nhạt khắc vào trong Từ Dương hồn hải cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng tăng cường đẳng cấp trọng lực của bản thân, khiến tiết tấu sa sút của rơi xuống không ngừng tăng lên. Ha ha, vẫn là Nhã Lộ Tiêu ngươi thông minh, chủ động yếu thế với hắn, sau đó giả ý thuận theo tâm tư của hắn bày cục, tên ngu xuẩn này một lòng một dạ chui vào. Như vậy cũng tốt, để hắn cùng hai nữ nhân kia làm bạn, vĩnh viễn lưu lại ở phía dưới đi. Lúc này tam đại sứ giả mới lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn, thì ra cái này căn bản chính là cái bẫy chuyên môn chuẩn bị cho Từ Dương, cứng rắn đánh không lại, cũng chỉ có thể chơi một chút âm mưu quỷ kế. Nhưng bọn họ căn bản không thể lý giải, tâm tư Từ Dương kín đáo cỡ nào, hắn làm ra quyết định như vậy, căn bản không phải không có chuẩn bị tốt phòng bị lừa gạt, mà là bởi vì cái gọi là cục diện này, trước mặt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhanh, sau khi lặn xuống vị trí sâu chừng ngàn mét, rốt cuộc Từ Dương cũng bắt được dao động hồn lực của Sư Lăng Vân. Nhà đầu này rất thông minh, sau khi cùng Linh Giao bị vô tình hút vào sâu trong biển, nàng lập tức nghĩ đến việc phát tín hiệu linh hồn cho Từ Dương lão đại, một khi Từ Dương thành công thoát thân, sẽ lập tức đến đây tìm kiếm các nàng. Quả nhiên, tín hiệu linh hồn cuồn cuộn này không ngừng được gửi đi, lập tức bị Từ Dương bắt giữ tinh chuẩn, rất nhanh khóa chặt vị trí cụ thể của hai nha đầu này. Lúc Từ Dương đi tới trước mặt hai nàng, phát hiện trạng thái hai nha đầu này thập phần đặc thù, bị trói buộc giữa thân thể hai con sứa to lớn thông thấu. Lão đại cẩn thận, sứa này có thể phun ra nguyên tố độc của nhục thân. Từ Dương cười lạnh, Tu La thần kiếm trong tay chẳng biết từ lúc nào đã biến ảo ra kiếm thể, nhắm ngay một con sứa trong đó không hề báo trước bắn nhanh ra. Phốc, kiếm quang chợt lóe mà qua, đại thủy mẫu kia đúng là từ bên mặt bị cắt ra một vết thương dữ tợn, huyết khí thông thấu nhanh chóng tràn lan, thủy mẫu vốn cổ tròn phồng bành trướng cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên khô quắt xuống. Linh Giao cảm nhận được khí tức bên ngoài ba động lập tức khôi phục chiến lực, cùng Từ Dương lý ứng ngoại hợp, lấy tạo nghệ kiếm đạo cường đại của nàng đánh nát đại gia hỏa giam cầm thân thể mình, một lần nữa khôi phục tự nhiên lực hành động. Bên kia, Sư Lăng Vân mặc dù thân thể bị cầm tù, nhưng tinh thần lực của nàng cơ hồ không kém gì Từ Dương tồn tại, cho dù bị giam cầm trong cơ thể đại gia hỏa này, nàng có thể thực hiện ý nghĩa tuyệt đối tự do trên phương diện linh hồn, dưới sự phối hợp dẫn dắt của tinh thần lực, Từ Dương hoàn mỹ bắt được quỹ tích di động của gia hỏa này phun ra nguyên tố độc, hoàn mỹ tránh được đợt đánh lén này. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao hai người chúng ta lại đột nhiên rơi vào nơi này? Linh Giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương tìm kiếm đáp án. Vị trí chúng ta vừa mới đi, chính là chỗ di tích hải thần lưu lại năm đó, ba sứ giả đến từ quốc gia sông băng đến ngăn cản, bị ta đuổi lui, khai báo vị trí của các ngươi. Bất quá ta luôn cảm thấy, ba người kia hẳn là không dễ đối phó như vậy, bọn họ dẫn chúng ta xuống dưới nước, rất có thể là một cái bẫy. Hai nàng nghe vậy liếc nhìn nhau một cái, biểu lộ đều nghiêm túc mấy phần, cùng trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng vang thật lớn, bóng dâm to lớn không ngừng tới gần, ba người Từ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy một tảng đá to lớn điên cuồng đè xuống. Cẩn thận, Từ Dương gầm lên giận dữ, dùng tiếng gầm đẩy hai nàng trước mặt ra ngoài hơn 10 mét, Tu La thần kiếm trong tay bổ về phía đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, uy lực một kiếm của Từ Dương khủng bố cỡ nào, dù là thân thể chân chính của Long tộc cũng có thể rạch thủng một lỗ hổng, đừng nói chỉ là một khối ngoan thạch này. Chẳng qua làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, cự thạch này rõ ràng đã bị Từ Dương hết thảy đoạn hai đoạn, vẻn vẹn bị sóng đầu tiên tiến công, trong nháy mắt hai khối đá nứt lại lần nữa khép lại, tiếp tục đuổi theo ba người Từ Dương bên này. Quỷ gì đây, tảng đá vỡ còn có thể khôi phục, Linh Giao hoàn toàn bị dọa cho ngây người, chính bản thân Từ Dương đại lão cũng nhịn không được nhíu mày. Xem ra, đây cũng không phải là tảng đá bình thường, mà là hiệu quả sau khi bị ba gia hỏa kia ra chỉ ấn ký đại địa, có thể tuân theo ý chí độc lập nào đó. Sắc mặt Lăng Vân nghiêm nghị nói, lão đại, chúng ta nên ứng đối loại thủ đoạn này thế nào? Chỉ có nghĩ biện pháp bài trừ dấu ấn mặt đất phía trên, mới có thể loại trừ hiệu quả truy kích của nó, hoàn toàn phá vỡ cự thạch này. Nhưng mà, chúng ta lại không hiểu nội dung truyền thừa của đại địa thần, làm sao có thể phá diệt được nó? Ngay lúc ba người cảm thấy nghi hoặc, đồ đằng biển sau lưng Từ Dương lần nữa hàng lâm. Đừng quên quyển điển pháp ta đưa cho ngươi, tất cả nghi hoặc có liên quan đến quốc gia sông băng, các ngươi đều có thể tìm kiếm đáp án từ nơi đó. Đương nhiên, có giải quyết được vấn đề hay không, phải xem ngộ tính và năng lực của các ngươi. Hải thần vẫn giữ vẻ mặt cười như không cười kia, sau khi nói xong lời này lại một lần nữa biến mất, căn bản không có ý định giúp đỡ gì. Mắt thấy cự thạch lần nữa đánh tới, Từ Dương cần một chút thời gian ngăn chặn cự thạch này, tự mình nghiên cứu manh mối liên quan đến pháp điển. Hải ma quân, xuất hiện đi. Hồn niệm lóe lên, hình dáng quen thuộc của thực nhân ngư đột nhiên xuất hiện, trong thời gian cực ngắn nhục thân bành trướng mấy vòng, chắn ngang trước mặt ba người Từ Dương. Trong nháy mắt khi tảng đá kia đập tới, ăn thịt người ngư hải ma quân mở ra cái miệng lớn dính máu, không ngờ lại nuốt trọn tảng đá này vào trong thân thể của mình. Nhanh nghĩ cách, ta kiên trì không được bao lâu. Ô a, làm chết ta rồi. Thực nhân ngư to bằng bàn tay, sau khi thân thể bành trướng rồi nuốt vào tảng đá này, đột nhiên biến thành phạm vi mười mấy mét, giống như một quả cầu thịt lớn, nhìn qua lại hết sức buồn cười. May mà có huyết mạch của ma thú thần cấp, Nếu đổi lại là một thú thể bình thường khác, đoán chừng khối đá này vào bụng, cả người sẽ bị bể bụng. Từ Dương không làm nhiều do dự, lòng bàn tay run lên, pháp thuật ứng thanh vào tay, chú văn phức tạp bên trong điên cuồng lọc trong đầu ba người Từ Dương, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là thập phần khó hiểu, cần dùng tinh thần lực thử nghiệm một lần mới có thể thành công đọc được một phần nội dung. 549, chương thứ 54, đại địa pháp tắc, nhanh lên a đại ca, huynh muốn đợi đến lúc cục đá đổ nát này làm ta bể miệng mới chịu ra tay. Hải ma quân thiệt tình không phải giả bộ, lấy thực lực của nó, đối thủ dưới thần cấp đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng mấu chốt là khối cự thạch lúc này được nó ngậm trong miệng, có ấn ký truyền thừa đại địa, cái này tương đương với một phần dấu ấn truyền thừa đại địa trong cơ thể nó, ý nghĩa này hoàn toàn khác biệt. Nếu là cự thạch bình thường, hàm răng hải ma quân sắc bén có thể dễ dàng nhai nát. Nhưng hiện tại, nó ngoại trừ miễn cưỡng duy trì thân thể mình không bị nổ tung, còn lại cái gì cũng không làm được. Lúc này Từ Dương đại lão đã hoàn toàn tập trung toàn bộ tinh thần lực, nội dung nhiều không đếm được trong pháp điển cọ rửa ra. Lão đại, bên ngươi thế nào rồi? Sư Lăng Vân phân ra một đạo hồn niệm cùng Từ Dương triển khai linh hồn giao lưu. Cũng không có tiến triển gì, minh văn trên điển tịch này đều là thành quả thần lực mấy chục vạn năm trước, bằng vào tinh thần lực cưỡng ép giải thích nhất định là cần thời gian. Linh Giao cũng bất đắc dĩ cảm khái nói, vậy phải làm sao bây giờ? Phỏng chừng chờ chúng ta nhìn ra cách gì đó, thực nhân ngư này đã sớm chống đỡ cho chết rồi. Từ Dương nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến ba tên sứ giả kia gây dựng ấn tượng cho đại địa của mình. Có biện pháp rồi, đây là điểm duy nhất có thể thử đột phá, chỉ có thể cưỡng ép thử một lần. Từ Dương nói xong, mãnh liệt đâm một chỉ lên mi tâm của mình, tinh thần lực cường đại không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ trở về lồng, như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng một đạo lạc ấn trong hồn hải mênh mông của Từ Dương. Trong chốc lát, điểm sáng màu vàng nhạt bị thần thông thiên tượng địa của Từ Dương pháp tiếp dẫn, bị phóng đại thành vô số mảnh vỡ đạo tích giải rác, dung nhập vào trong bản thể huyết mạch của Từ Dương, trở thành lực lượng bản nguyên bị sinh mệnh lực trực tiếp luyện hóa. Trong lúc nhắm mắt ngưng thần, Từ Dương hầu như đã hoàn toàn luyện hóa cỗ bổn nguyên từ bên ngoài này đồng thời thôn phệ, một lần nữa mở hai mắt ra, Linh Giao và Lăng Vân trước mặt rõ ràng phát hiện, trong con ngươi của gia hỏa này phóng xuất ra vầng sáng màu vàng nhạt, hắn không tự chủ được mà mở ra bản điển pháp này trong lòng bàn tay. Phảng phất như đã nhận được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, không giống như trước kia dùng tinh thần lực để lọc những minh văn này, mà như là đã nhận được một vị đạo sư. Trực tiếp đem pháp điển quăng lên một bộ phận chú văn tương ứng với chương chương. Trời đất ơi, lão đại hắn, thật sự hiểu ra rồi. Linh Giao hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, dứt khoát đình chỉ động tác kiểm tra tinh thần lực, cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Từ Dương đại lão trước mặt, chờ đợi lão giải quyết vấn đề trước mắt. Trong thoáng chốc, một đạo tia sáng màu vàng óng ánh vô cùng sáng chói lao ra pháp điển, lần nữa dung nhập vào chỗ sâu mi tâm Từ Dương, khác biệt chính là, lúc này Từ Dương đem khí tức bao phủ ở bản thể Hải Ma Quân, hình dáng của hắn vốn bị đẩy thành một quả cầu lớn nhanh chóng khô quắt lại. Phía trên tảng đá lớn, ấn ký màu vàng nhạt kia cũng cấp tốc uể oải biến mất, hiển nhiên là Từ Dương được chú văn từ pháp điển phát huy tác dụng. A ha ha, thật tốt quá, lão đại thật sự thành công, quả thực là khó mà tin nổi. Linh Giao không khỏi kinh sợ nhìn chằm chằm vào Từ Dương, trong khái niệm của nàng, có thể trong thời gian ngắn minh ngộ một bộ phận lực lượng chú văn trong pháp tắc như vậy, thiên phú như vậy, đã không cách nào dùng cực hạn phạm trù con người định nghĩa rồi, dù sao trong điển pháp này phong ấn chính là truyền thừa thần cấp chân chính, thậm chí có thể là đạo thống vô thượng đến từ quốc gia sông băng. Tuy rằng Từ Dương vừa mới thông hiểu chỉ là một góc núi băng của bản điển pháp, nhưng chính như cái gọi là vạn sự mở đầu khó khăn, cách làm của Từ Dương giống như là mở ra mỏ vàng này. Đã có được tư cách khai quật nó, lúc nào đem mỏ vàng này biến thành mình không quá thời gian vấn đề mà thôi. Hải ma quân điên cuồng ho khan cả buổi, không quên biến thành hình người vuốt cằm của mình, vừa định xoay người lại mời Từ Dương một đợt công, không đợi mấy người triển khai một vòng luân phiên mới, mặt nước lại có một bóng ma cực lớn lần nữa buông xuống. Ôi trời ơi, tình huống gì vậy? Ba tên gia hỏa kia chẳng lẽ chưa xong rồi, cứ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Từ Dương ngẩng đầu nhìn kỹ, lúc này đây đập xuống cũng không phải là cự thạch, mà là một đạo thủy tinh to lớn hình dạng 10 phần quỷ dị, rõ ràng là tập trung vào khí tức bản thể của Từ Dương truy tung đến. Ha ha ha, Từ Dương, đây là phần lễ gặp mặt thứ hai chúng ta tặng các ngươi, thật buồn cười. Tiếng gầm của nữ sứ giả kia không ngừng xuyên thẳng qua chỗ sâu trong hải vực, bất quá rõ ràng Từ Dương đại lão không coi trọng lời nói của nàng, mà hết sức chuyên tâm tiếp tục đọc nội dung pháp tắc. Ta hiểu rồi, một bộ phận trong pháp điển giải tỏa này, hẳn là truyền thừa đạo thống của ba sứ giả kia khống chế đại địa thần. Toàn bộ truyền thừa chia làm 8 phần lớn khối, trước đó gia trì trên cự thạch, hẳn là phương pháp chữa trị đầu tiên. Đã như vậy, ta sẽ... Tâm niệm Từ Dương vừa động, một lần nữa kêu Hải Ma Quân há miệng, những mảnh đá vụn bị hắn nhai nát kia, lại phảng phất như bị trao cho sinh mệnh mới, dưới sự điều động của Từ Dương đại địa pháp tắc, một lần nữa thoát ly miệng lớn của Hải Ma Quân, ngưng tụ trước mặt mọi người. Phải biết rằng, khối cự thạch này bản thân đã có diện tích đường kính mấy chục trượng, Từ Dương lợi dụng pháp tắc đại địa học được trong pháp điển, trong chốc lát liền đem cự thạch hoàn toàn sống lại, chắn ngang trước mặt bốn người. Cái gì, tên gia hỏa này, lại hoàn thành phục chế đối với mặt đất trước đó chúng ta bám vào. Điều này sao có thể? Tam đại sứ giả ở trên mặt biển cũng luôn nhìn chằm chằm chiến trường trong biển, sớm đã bị một màn này triệt để dọa sợ. Trong khái niệm của bọn họ, không ai có thể lĩnh ngộ được pháp tắc đại địa tinh thâm trong thời gian ngắn như vậy, đáng tiếc tồn tại của Từ Dương, chính là đánh vỡ loại biến số lớn nhất định hướng tư duy này của bọn họ. Ầm ầm ầm, thủy tinh thể to lớn kia, va chạm với khối cự thạch trước mặt bốn người, thật sự là giúp bốn người Từ Dương hóa đi tuyệt đại bộ phận lực lượng tiến công, hoàn toàn phá nát âm mưu của ba đại sứ giả kia. Hừ, Từ Dương này, thật sự có chút tài năng, bất quá hắn có hào phóng cỡ nào, cũng phải dừng ở đây. Ánh mắt hai nam sứ giả sững sờ nhìn nữ sứ giả chính giữa, lộ ra biểu tình khiếp sợ khó tin. Ngươi, không phải là định thi triển áo nghĩa thần thông đại địa pháp tắc đấy chứ? Sao vậy, có gì không ổn sao? Để mấy người này chết dưới áo nghĩa đại địa, cũng coi như là đủ tôn trọng bọn họ rồi, trọng yếu hơn là, nơi này căn bản không có những người khác, chỉ cần áo nghĩa trung cực của chúng ta có thể khóa chặt mục tiêu, tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ có một chút cơ hội tránh thoát nào. Tiếng nói rơi xuống đất, tam đại sứ giả đồng thời bắt đầu tụ lực kết ấn, nhắm mắt ngưng thần, quầng sáng màu vàng nhạt trong hư không trong nháy mắt biến ảo thành màu vàng ròng, mà cái này chính là biểu hiện rõ ràng nhất của áo nghĩa chí cường bắt đầu chuẩn bị. Ầm ầm ầm, toàn bộ khu vực đáy biển bắt đầu trở nên rung động khó hiểu, đặc biệt đáng nhắc tới là ba sứ giả này bởi vì đều giao thủ với Từ Dương, thừa nhận mục tiêu tiến công đều chọn khí tức Từ Dương, mỗi một lần ra tay đều là lấy hắn làm mục tiêu tiến công tuyệt đối, lúc này có chút lúng túng. 550, đồng hồ vàng thứ 55 phong ấn. Theo vầng sáng màu vàng kim ngưng kết thành hình, toàn bộ khí tức trong toàn bộ khu vực Hải Dương tựa hồ phát sinh biến hóa làm người ta khiếp sợ, nguyên thủy nguyên tố vốn là vô cùng thuần túy, lại là lăng không ngưng tụ ra nguyên tố đại địa. Rất nhanh, một cái chuông lớn màu vàng óng trống rỗng ngưng hiện ra, nhanh chóng tới gần vị trí chỗ sâu trong biển cả ba người Từ Dương. Chuông lớn này chính là một trong năm đại áo nghĩa đại địa truyền thừa, thần thông cường đại nhất thể hiện tại. Một khi bị chuông lớn phong ấn, mục tiêu bị công kích sẽ lâm vào trạng thái tịch diệt không gian vĩnh hằng, cùng tất cả thế giới bên ngoài đều sẽ bị ngăn cách, đồng thời đánh mất tất cả năng lực khống chế nguyên tố thuộc tính. Trong nháy mắt Từ Dương cảm nhận được khí tức của chuông lớn này, lập tức cau mày, theo bản năng ý thức được lần này ba người mình sẽ đối mặt với thủ đoạn tấn công đáng sợ đến mức nào. Ta, X, lão đại, lần này ba tên kia thật đúng là hạ tử thủ A, đây có lẽ là thủ đoạn mạnh nhất bọn hắn có thể thi triển ra đại địa truyền thừa. Một khi bị thứ này thu vào bên trong, không có 10 năm 8 năm thì đừng hòng đi ra. Hải Ma Quân là người nhận thua đầu tiên, tên này lập tức nhận ra công pháp tương ứng này phát ra từ nơi phát ra, tự biết không có bất kỳ khả năng thành công đối kháng, thậm chí phá giải. Sư Lăng Vân và Linh Giao cũng đều tỏ vẻ cam chịu số phận, trong thời gian ngắn hy vọng hai nàng không nghĩ ra biện pháp gì có thể tiến hành. Ngươi ra ngoài trước, không có ta triệu hoán thì không được tới gần bên này, ở lại bên ngoài chờ mệnh lệnh của ta ra ngoài rồi hành động. Từ Dương giải thích một phen, tất nhiên Hải Ma Quân không dám chống lại, chính nó cũng rõ ràng, cùng tất cả mọi người bị nhốt trong đó, lưu lại cá lọt lưới này ở bên ngoài đối sách, cũng coi như có thêm một lá át chủ bài. Dù sao sau khi Hải Ma Quân này trở thành tế thú của Từ Dương, khí tức bản nguyên của ma thú thần cấp của nó đã biến thành thuộc tính ẩn giấu, nếu không phải tìm kiếm theo tính chất, căn bản sẽ không có người để ý đến ba động khí tức của nó. Ầm ầm ầm, thân chuông màu vàng to lớn lăng không nện xuống. Ba người Từ Dương không chút bất ngờ bị đè ở bên trong không gian khó giày vò hơn chút nào. Trong nháy mắt đối mặt đầu tiên, ba người đột nhiên đánh mất hết thảy cảm giác chung quanh cùng ánh mắt có thể thấy được, trong lòng bản năng sao động gấp gáp. Từ Dương đại lão thì còn đỡ, trải qua nhiều chuyện, sức thừa nhận trong lòng hắn càng là vô cùng cường đại, vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ trấn định tự nhiên. Huống chi trước mắt càng gian nan, lãnh tụ đội ngũ này của hắn càng phải giữ được bình tĩnh. Cũng may không bao lâu, Từ Dương mượn nhờ ánh sáng nhạt của cửu thải càn khôn trung hồn, để cho ba người lần nữa khôi phục một phần có thể thấy được tầm mắt, đồng thời ngũ giác phía dưới quang mang của càn khôn trung che chở dần dần khôi phục. Lão đại, chuông vàng này hẳn là một loại lực lượng áo nghĩa nào đó trong truyền thừa đại địa thể hiện, không thể khinh thường a. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, bản chất trên cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ là thân chuông này hoàn toàn là do chú văn chế tạo, giống như lúc trước kết ấn, có thể hóa giải nó, chỉ có vận dụng đủ lực lượng thần cấp hoặc là tìm được chú văn có thể phá giải áo nghĩa này mới được. Vừa nói xong, Từ Dương lại một lần nữa giơ bàn tay lên, triệu hoán bản điển pháp này vào tay, lực lượng chú văn sáng chói một lần nữa thức tỉnh, mang đến cho hồn lực lớn lao của Từ Dương mạc trùng kích, lại một lần nữa nhen lửa thế giới hồn hải của hắn. Phải biết rằng, hôm nay Từ Dương và Lăng Vân đều là tinh thần nhanh nhạy của cửu khiếu linh lung cảnh, giải thích chú văn trong điển pháp này cũng có tác dụng nhất định. Trước đó bởi vì thời gian cấp bách, hiện tại học bán, hai người nào có cơ hội nghiên cứu chú văn, nhưng bây giờ bị chuông vàng này phong ấn, mà tâm tư lâu dài bình tĩnh lại, ngược lại cho bọn họ thời gian học tập quý giá như vậy. Các loại minh văn nhiều dạng xuất từ trong pháp điển ghi lại trong đầu hai người, Linh Giao ở một bên cũng đang cố gắng theo, bất quá bằng vào đầu óc kiếm si của nàng, để nàng nghiên cứu chú văn phức tạp trong thần điển này hiển nhiên là 10 phần cố hết sức. Lúc này, trên mặt tam sứ giả đang lơ lửng trên không đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Phù, cuối cùng cũng thành công, xem ra thật sự như chúa tể đại nhân nói, trước mặt lực lượng thần cấp tuyệt đối, hai chữ thiên phú này cũng có vẻ gầy yếu vô lực. Nữ sứ giả trung gian cũng đồng ý gật đầu liên tục, chúa tể chỉ dẫn tổng quy không sai, tên nhân tộc Từ Dương kia chính là tu sĩ nhân tộc có thiên phú thâm hậu nhất ta từng thấy, hắn bộc phát ra tiềm năng chiến đấu và chiến lực không kém gì thần tộc chân chính, nếu không phải đều có một mạch truyền thừa đại địa pháp tắc rất xa lạ, chúng ta căn bản không có cơ hội. Không sai, một sứ giả khác bên cạnh vội vàng mở miệng nói, tên kia lại còn là người kế thừa tu la thần y bát, tựa hồ trên người còn có lá bài tẩy khác, nếu hắn thật sự thi triển toàn lực, ta đều lo lắng lâm giới của quốc gia sông băng đều sẽ bị hắn xé mở một lỗ hổng. Một nam sứ giả khác than nhẹ một tiếng, thôi, dù sao nguy cơ hiện tại đã giải trừ, bọn họ bị vây trong kim trung, không có 10 năm 8 năm căn bản không có khả năng còn sống đi ra, chúng ta cũng tốt thở một hơi. Nữ sứ giả lắc đầu, tuy nói vậy, nhưng trước đó tu sĩ nhân tộc chạy thoát được, hiện tại xem ra, rất có thể là đồng bạn của mấy người kia, chúng ta phụng mệnh tới tìm tung tích của hắn, hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng nên tiếp tục hành động. Ba sứ giả rất nhanh liền thân hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ, lại không biết ra hỏa đào tẩu mà bọn họ nói trước đó, chính là Long Khôn lúc trước đánh bậy đánh bạ xông vào trong quốc gia sông băng. Kỳ quái, lão đại, vì sao phần minh văn này, ta giải thích đã lâm vào trong mê hoặc. Trong này tựa hồ có một bộ phận trọng nghĩa đều là lặp lại a. Từ Dương cũng rất nhanh phát hiện ra vấn đề này. Không riêng gì ngươi, ta cũng có phát hiện như vậy, cũng đã bị quấy nhiễu cả buổi rồi. Linh Giao trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi ngược lại, chẳng lẽ, điển pháp này là giả? Làm sao có thể, lão đại chính là người kế thừa hải thần lĩnh vực, hải thần y bát ở trên người hắn, sao hải thần kia lại lừa gạt lão đại? Pháp điển khẳng định không có vấn đề, nhưng đây dù sao cũng không phải là tác phẩm hải thần, trong này ghi chép đạo thống đại địa pháp tắc, nghĩ đến cũng chính là kiệt tác nắm giữ đại địa thần của sông băng quốc gia, có một bộ phận nội dung mịt mờ cũng có thể lý giải. Từ Dương rất tán đồng phán đoán của Lăng Vân, có lẽ đây chính là nơi tối nghĩa nhất của đại địa pháp tắc, hoặc là một loại hình thức bảo mật ban đầu đã tồn tại. Như vậy, cho dù có người ngoại tộc đạt được điển pháp nhìn trộm huyền bí trong đó, cũng không có biện pháp nắm giữ bộ phận tinh hoa đại địa pháp tắc chân chính. Ách, nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là một mực bị vây ở nơi này sao? Từ Dương đột nhiên lộ ra một nụ cười tự tin, các ngươi hẳn là còn không biết, từ khi ta nhập đạo đến nay, có thần thông pháp thiên tượng che chở, trong quá trình tìm hiểu chư thiên vạn đạo, sẽ có một ít hiệu ứng đặc thù phản hồi trở về, đơn giản mà nói, chính là lĩnh ngộ đối với đạo càng ưu việt hơn so với người ngoài, có lẽ chư thiên vạn đạo, có thể mang đến cho ta một ít chỉ dẫn. 551, hắn nhìn giống như đang xem kỷ niệm ban đầu của tụ lý càn khôn. Không biết, Từ Dương chỉ có pháp thiên tượng là còn có một ít công năng đặc thù, ngoại trừ bồi dưỡng đạo tâm, dùng cho giai đoạn đột phá trước đó tiện lợi, giá trị chân chính thường thể hiện ở phương diện ngộ đạo. Mà giờ khắc này, Từ Dương chính thức tiến vào cảnh giới thiên nhân, dưới trạng thái cửu khiếu linh lung tâm cảnh gia trì mở ra thần thông pháp thiên tượng địa, trong minh minh, tinh không tối tăm vô tận trên đỉnh đầu Từ Dương, phảng phất trống rỗng thêm vô số con ngươi, đồng loạt nhìn chằm chằm những chỗ khó hiểu từ trên pháp điển trước mặt phun trào ra. Màn trời hắc ám bao phủ xuống, những con ngươi này tựa hồ cũng tản mát ra thần quang thông thấu vô cùng, mỗi một đạo, trên thực tế đều là một đạo thiên địa pháp tắc tự thân sinh ra cộng minh với Từ Dương. Toàn bộ quá trình diễn ra không biết bao lâu, hồn lực của Từ Dương dường như tiêu hao tới mức trước nay chưa từng có, nhưng ngay lúc tất cả đều bắt đầu đi về phía tối tăm trong một sát na, tất cả minh văn tối nghĩa khó hiểu trên phương diện điển pháp đều như là bị trao cho tính mạng, tự động chuyển động, lần lượt nhảy vào trong hồn hải của Từ Dương. Thì ra là thế, tất cả thiếu hụt, cũng không phải là chân chính thiếu hụt, mà là bị bản điển pháp này lấy một loại thần thông lực hiếm thấy che giấu. Làm cả buổi, minh văn bên trong pháp điển này cũng không phải là thứ chân quý nhất, thủ đoạn che giấu tất cả những thứ này mới thật sự là truyền thừa vô thượng. Đã rất lâu rồi Từ Dương không kích động như hiện tại, bởi vì hắn quá rõ ràng, thần thông này bị pháp thiên tượng của mình dồn hết toàn lực lục soát ra, rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa. Tụ lý càn khôn, vô thượng thần thông chân chính có thể cùng pháp thiên tượng địa sánh vai, lại dùng làm pháp văn chú văn này gói miệng, quả thực phí phạm của trời. Nguyên lai, giống như Từ Dương phát hiện ra như vậy, nội dung điển tịch này sở dĩ có rất nhiều bộ phận tối nghĩa khó hiểu lặp lại, cũng không phải là nguyên nhân của bản thân pháp điển pháp này, mà là vì người thi pháp đem tinh thần lực của pháp tắc này phối hợp với không gian pháp tắc tiến hành trồng chất. Đơn giản mà nói, chính là đem một bộ phận nội dung lập thể hóa, thông qua không gian pháp tắc trồng chất cùng một chỗ, như vậy thông qua ánh sáng phản xạ tiến vào thị giác của tu sĩ, liền như vậy khắc thấy rõ ràng. Mà thần thông tụ lý càn khôn, chính là thủ đoạn có thể tiến hành trồng chất với sự tồn tại của tất cả khách quan trong không gian. Một khi nắm giữ loại thần thông này, chỗ tốt có thể nói là tương đối nhiều, khoa trương hơn chính là, chỉ cần Từ Dương nghĩ, hắn thậm chí có thể đem một phương tiểu thế giới, trồng lên không gian tụ chân lớn chừng móng tay. Một tờ giấy trắng, bất luận diện tích lớn nhỏ, đối chiết 2-3 lần là dễ dàng, đối với 10 lần trở lên, cần tiêu hao năng lượng chính là không gì sánh được kinh người, nếu có thể đổi hơn 100 lần, như vậy chư thiên vạn đạo vũ trụ huy hoàng, đều sẽ vì nguồn lực lượng này mà thần phục. Nói cách khác, khống chế tụ lý càn khôn, Từ Dương tương đương với nắm giữ một con đường hoàn toàn mới khống chế năng lượng, đối với năng lực thực chiến của hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Theo sát, Từ Dương đại lão dùng phương thức đơn giản nhất, lĩnh ngộ hoàn mỹ tay áo lý càn khôn thần thông, sau đó căn cứ vào thành quả lĩnh ngộ của mình, hoàn thành đề tài suy nghĩ trước mặt, y theo lý giải hoàn mỹ của mình đối với pháp điển lý giải một lần nữa phục hồi bộ phận trọng điệp trong điển pháp hoàn mỹ, cuối cùng là hiện ra trước mặt ba người mình hoàn chỉnh nhất. Rất nhanh, đạo đạo hào quang màu vàng bắt đầu chạy, trước mắt Sư Lăng Vân cùng Linh Giao rất nhanh thấy được nội dung pháp điển hoàn chỉnh nhất. Trời đất ơi, lão đại hắn thật sự làm được sao? Sư Lăng Vân dưới sự kích động cấp tốc khôi phục bình tĩnh, trực tiếp lấy ra thánh đạo thiên âm thần khí của mình, tiến hành giải mã đối với một số phương thức minh văn liên quan trong pháp điển tịch. Tiếng gầm này thuận theo chuông vàng dần dần bắt đầu khuếch tán đi, lặng yên không một tiếng động tràn vào trong biển rộng, trong lúc lơ đãng, hấp dẫn đến hình dáng quen thuộc đang nhanh chóng du tẩu trong biển sâu. Mắt thấy ra hỏa dưới chân đạp lên một con cá mập hoang dã không phải ai khác, chính là Long Khôn từ trong di tích sông băng cửu tử nhất sinh trốn ra được. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng thoát ra được, nếu không phải cá mập ngươi đánh bậy đánh bạ giúp ta dẫn đường, để ta có thể hất văng những con dẹp kia, làm không tốt đời này lão tử cũng không thể ra ngoài. Đại cá mập, ngươi đi theo ca lăn lộn, ca có thể làm cho ngươi thành tinh. Long Khôn cưng chiều vuốt ve vây cá, gia hỏa này rõ ràng có thể nghe hiểu lời hắn, lại tăng thêm một bước tốc độ du tẩu. Không sai, chính là bên kia, ta nghe thấy tiếng đàn của Lăng Vân muội tử, lão đại bọn họ bảo vệ không đều ở bên kia. Cùng lúc đó, theo Từ Dương và Lăng Vân truyền thừa pháp tắc trong pháp tắc, giải đọc không ngừng hoàn thiện, không gian trong kim trung này mang đến cho ba người uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể oanh nát nó. Lão đại, ta đã giải thích xong bộ phận chú văn tương ứng của kim trung này, có lẽ có thể thử phá phong ấn. Từ Dương không khỏi nhíu mày, người muốn dùng phản xạ vô hạn của thiên âm thánh đạo tăng cường cường độ sóng âm, đánh nát nó từ bên trong. Đúng vậy, Sư Lăng Vân mỉm cười gật đầu, tựa hồ tràn đầy tin tưởng đối với cách này của mình. Mà trên thực tế, biện pháp này cũng hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng nhà đầu này lại xem nhẹ một điểm, đó chính là sức chịu đựng của mọi người. Sau khi sóng âm vô hạn chiết xạ, uy lực tự nhiên là vô hạn điệp ra, nhưng chúng ta hiện tại đang bị phong ấn trong đó, một khi sóng âm không khống chế được, tin tưởng ba người chúng ta sẽ bị chấn thành phấn vụn so với chuông vàng này trước một bước. Ta ngược lại còn tốt, miễn cưỡng có thể kháng cự một chút, nhưng hai người các ngươi, tuyệt không có khả năng bảo toàn thân thể. Hai cô gái nghe vậy lập tức nhụt chí. Đây là phương pháp phá cục duy nhất các nàng có thể nghĩ ra. Theo ta thấy, chuông vàng này muốn phá giải cũng không phải không làm được, chỉ cần nghiên cứu bản chất thuộc tính của nó thông thấu, tự nhiên có dấu vết để tìm hiểu. Thế giới này, chưa bao giờ có lực lượng hoàn mỹ không chút sơ hở nào thể hiện, chỉ cần nó tồn tại, nhất định có thể chế ngự được đối lập của nó. Ồ, chẳng lẽ lão đại ngươi đã có ý kiến tốt? Sư Lăng Vân ánh mắt chờ mong nhìn về phía Từ Dương. Các ngươi đừng quên, mất đi lực lượng tiếp theo của tam sứ giả kia gia trì, bản thể kim trung này sẽ không tiết chế dựa vào bản thân mang theo đại địa pháp tắc phong ấn lực lượng trong chú văn, mà nguồn lực lượng này sẽ bị thủy nguyên tố ngoại vi vô cùng vô tận không ngừng thôn phệ tấn công. Mặc dù quá trình này rất chậm chạp, ít nhất cũng có thể duy trì 10 năm 8 năm, nhưng điều chúng ta có thể làm chính là gia tăng tiến trình này. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Linh Giao kích động vội vàng giơ ngón tay cái lên với Từ Dương. Ý của lão đại là dựa vào lực lượng nguyên tố lửa tiến hành gia nhiệt lên cho không gian trong chuông vàng, nguyên tố nước ngoài chuông vàng bị kích thích và áp lực bên trong trở nên tương phản, sẽ điên cuồng tăng tốc độ trùng kích chuông vàng, Như vậy, lực lượng bản thể chuông vàng sẽ duy trì cơ hội trong ngoài cùng áp lực kích thích không khống chế được. Từ Dương cười gật đầu, chính là đạo lý này, các ngươi tạm thời né tránh một chút, tiến vào trạng thái phòng ngự, bảo vệ tốt chính mình, ta trước tiên phải lợi dụng đại địa pháp tắc tiến hành định vị, sau đó tập trung phóng thích ra lực lượng lĩnh vực Phượng Hoàng, tranh thủ đánh cho không gian phong ấn kim trung này xuất hiện một lỗ hổng, như vậy chúng ta muốn phá cục sẽ dễ dàng hơn nhiều. 552. Hắn nhìn giống như đang xem 24 lực lượng thoát khốn của Phượng Hoàng. Ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên siết chặt, hỏa diễm màu đỏ vô cùng nồng đậm quanh thân lập tức bốc hơi lên, nhanh chóng bao trùm mỗi một chỗ không gian hẻo lánh chung quanh. Chuông vàng to lớn như vậy, đúng là bị khu vực Phượng Hoàng của Từ Dương thiêu đốt toàn thân đỏ đậm, bên ngoài hình dáng đều bám vào nhiệt độ cực nóng. Cỗ nhiệt độ này không ngừng phóng ra ngoài, đồng thời sinh ra đại lượng hơi nước, dần dần ngăn cách hơi nước bên ngoài chuông vàng, khiến cho không gian bên trong chuông vàng chịu đựng không ngừng tăng lên, dần dần tới gần biên giới sụp đổ. Chỉ là Từ Dương cũng không ngờ tới, bản thể kim trung này kèm theo đại địa pháp tắc 10 phần cứng cỏi, cũng không phải một sớm một chiều có thể triệt để xé nát. Mà tình huống này xuất hiện, cũng có quan hệ lớn với thuộc tính cứng cỏi tự mang theo từ bản thân đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc, nói cho cùng, là nguyên tố lực khống chế thiên địa xuyên thảo mộc trùng thạch, vốn lấy cứng cỏi vững chắc chứ danh, bởi vậy người thừa kế nhất mạch đại địa pháp tắc, có nhiều năng lực phòng ngự kinh người cùng năng lực khống chế chiến trường. Nói cho cùng, ba người Từ Dương bây giờ cũng là bị nhốt bên trong không gian, hơi vô ý mất đi khống chế hoàn mỹ đối với lực lượng, hoặc là bản thân phóng xuất nguyên tố năng lượng đạt đến cực hạn, như vậy tất sẽ uy hiếp đến Lăng Vân cùng Linh Giao bị nhốt trong lồng, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Từ Dương không thể buông tay dùng để thoát khốn. Cũng may Hải Ma Quân miệng rộng tràn đầy đầu óc, lúc hắn phát hiện xa xa có một con cá mập đang phi tốc tới gần, lập tức tiến tới bên kia cảnh giác. Hừ, quả nhiên có động tĩnh, chỉ là một con cá mập hoang dã, cũng dám khóa chặt chuông vàng của lão đại ta, chẳng lẽ là thám tử ba đại sứ giả kia phái tới. Vậy thì lưu lại đi, Hải Ma Quân lập tức bành trướng bản thể, tiến về phía cá mập hải thú chứa đựng Long Khôn nghênh đón. Phải biết rằng, tên này chính là ma thú thần cấp địa đạo, uy áp của khí trường sao có thể là thứ mà ấu xa kia có thể chống lại. Cách mấy ngàn thước có thể vượt qua, cá mập liền sao động đến cực điểm. Hiển nhiên Long Khôn đã sớm nhận ra uy áp thần cấp này của Hải Ma Quân, trước tiên phóng thích ra Phượng Hoàng chi lực tiến hành chống cự. Phượng Hoàng huyết mạch nồng đậm vốn mạnh mẽ, nguyên tố lửa bản thân lại cực kỳ sao động đặc biệt rõ ràng, hai cỗ uy áp khí tức va chạm vào nhau, bên Hải Ma Quân lập tức có phản ứng. Lão đại, bên này có một cỗ khí tức rất giống với huyết mạch Phượng Hoàng của ngươi, không phải là do tiểu huynh đệ kia của ngươi tìm tới đấy chứ? Từ Dương cảm nhận được ba động hồn lực của Hải Ma Quân, lập tức phân ra một đạo hồn niệm cộng hưởng với linh hồn của hắn, tiến hành phán đoán uy áp trong biển này. Ha ha, đúng vậy, chính là khí tức của Long Khôn, không được làm tổn thương hắn, lập tức đưa hắn đến bên chuông vàng, khu vực Phượng Hoàng của ta cùng nội ứng ngoại hợp với lực lượng của hắn, nhất định có thể làm tan rã phong ấn chuông vàng này. Hải Ma Quân sụp mí mắt, may mà ta cơ linh, hình như tên kia đi cùng một con cá mập, nếu ta đói bụng, không chừng trực tiếp hút hai người bọn họ vào bụng cũng khó nói. Từ Dương khẽ cười, nếu ngươi ăn hắn, tên kia không khéo còn quấy cho bụng ngươi đến long trời lở đất. Đừng quên, trong cơ thể hắn có huyết mạch chính thống thuần túy nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, tương lai nếu có thể thức tỉnh thêm một bước, chỉ sợ sẽ trực tiếp tấn chức thành thần, cường giả như vậy, ngươi cũng không thể đắc tội. Hải Ma Quân le lưỡi một cái, lập tức thu nhỏ lại, động tác nhanh chóng bơi đến trước mặt cá mập, trao đổi vài câu đơn giản với Long Khôn cho thấy tình huống. Long Khôn một lòng đang tìm kiếm hai nữ thần Đế Tôn và Lăng Vân Linh Giao, trước mắt thấy có tin tức của bọn họ, sao còn để ý tới những chuyện khác, lập tức đi tới trước mặt Kim Trung. Ha ha, lão đại, không ngờ ngươi cũng có lúc té ngã, lần này ngươi biết sự lợi hại của Long Khôn ta rồi chứ? Bớt nói nhảm, lập tức hành động. Long Khôn không dám trì hoãn lâu, mặc dù hắn có chút dũng mãnh, nhưng đầu óc vẫn còn sáng sủa, ít nhất hắn biết, có thể vây khốn trận của Từ Dương, toàn bộ đại lục đều không thấy có mấy cái, chuông vàng này tối thiểu cũng là truyền thừa thần cấp, mới có uy lực như vậy, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm còn không cách nào phán đoán, nên càng nhanh trợ giúp ba người Từ Dương thoát khốn càng tốt. Lão đại, ta lấy lực Phượng Hoàng thiêu đốt bên ngoài chuông vàng này, ngươi dùng lực lượng lĩnh vực cùng ta phối hợp, dọc theo bát quái càn khôn vị làm mắt chủ công. Hai người dù sao cũng là huynh đệ tốt cùng bò lăn trên chiến trường nhiều năm, chỉ một ý niệm trong đầu, hai người liền có thể đánh ra sự phối hợp ăn ý tương đối, trong một dặm ngoài, đúng là hai điểm tập trung ở mặt ngoài của chuông vàng to lớn như vậy không kém chút nào. Muốn phá giải đồ đằng phong ấn đại địa pháp tác gia trì này, tập trung lực công kích cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm ầm, rốt cuộc, trong hai người nội ứng ngoại hợp, trận văn kim trung bắt đầu buông lỏng, đường vân dạn nứt nhanh chóng kéo dài ra chung quanh. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng thấy hiệu quả, Sư Lăng Vân và Linh Giao đều từ một bên vui mừng vô cùng, sau đó đều làm phép theo chỉ dẫn của Từ Dương. Bốn người đoàn đội, lại thêm Hải Ma Quân ở bên ngoài phối hợp, năm đạo lực lượng cực hạn, dưới tiết tấu thống nhất cuối cùng của Từ Dương hợp lại đánh vào một chỗ. Ầm ầm ầm, đường vân rạn nứt ầm ầm vỡ nát, hệ thống chuông vàng to lớn lập tức đi về phía sụp đổ. Ba người Từ Dương rốt cuộc hợp lực phối hợp với đội ngũ, phá vỡ áo nghĩa đại địa pháp tắc này phong ấn, tránh thoát gông xiềng giam cầm cấp thần. A ha ha, lão đại, ta cho rằng ta sẽ không còn gặp lại các ngươi nữa. Các ngươi không biết, ta đánh bậy đánh bạ bị nhốt vào trong di tích sông băng. Nghe xong lời này, Linh Giao cùng Lăng Vân đều khiếp sợ liếc mắt nhìn Từ Dương. Được rồi, tiểu tử ngươi, vậy mà tiến vào di tích sông băng trước chúng ta một bước, sao đây lại là tình huống như vậy? Vì vậy Long Khôn liền kể đơn giản tình huống lúc trước cho mọi người nghe. Thì ra, là trên di tích sông băng phái ra hai sứ giả, đến đây điều tra tình huống chiến trường hải vực cực bắc bộc phát. Bởi vì trên chiếc thuyền kia đã từng dừng lại khí tức bốn người Từ Dương, được mặc định vị trí cao nhất của hệ số nguy hiểm, hai tên sứ giả kia liền ưu tiên khóa chặt Long Khôn tập kích hắn. Long Khôn khó lòng phòng bị, càng chưa từng thấy qua tính đặc thù của đại địa pháp tắc, không đợi hắn xuất thủ phản kích, hình thái lực lượng quỷ dị của đại địa pháp tắc trực tiếp giam cầm hắn ở giữa hai khối cự thạch, trước mắt tối sầm lại, liền mang về di tích cửu chuyển băng cung trong sông băng. Long Khôn còn chưa nói hết lời, đám người Từ Dương liền phát hiện trong sóng biển chung quanh, có từng trận lực lượng dao động đặc thù dập dần ra, như là từng gợn sóng đặc thù không ngừng tán loạn. Từ Dương linh cơ khẽ động, nghĩ đến trước đó mình lĩnh ngộ thần thông tụ lý càn khôn, chú văn này mang đến cho mình một loạt gợi ý, lập tức liên tưởng tới cái gì. Nhanh, trải bản đồ chú văn trong điển pháp ra, ta nghĩ, ta có biện pháp có thể định vị cửa vào băng tuyết quốc. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, mọi người đều hưng phấn theo, làm gì còn quan tâm đến chuyện khác, lập tức dựa theo lời Từ Dương phân phó ngưng tụ tinh thần lực, dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ điển pháp đồ đằng tiến hành phục bàn. Hoa hoa, lão đại, người được lắm, ngay cả thứ này cũng lấy vào tay. 553, hắn nhìn giống như đang xem cửa vào của quốc gia băng hà ba tầng băng tuyết. Nói ra rất dài dòng, trước tiên chúng ta vẫn là nên tìm thấy cửa vào sông băng quốc gia đang nói chuyện đi. Từ Dương nói xong, bỗng nhiên điểm trung tâm địa đồ trên đỉnh đầu, lại rất nhanh đánh ra một hồi tiết tấu phun trào cùng với lực lượng sóng nước vừa rồi. Không biết, tiết tấu đặc thù này, chính là tín hiệu đặc thù thức tỉnh cửa vào quốc gia sông băng. Sao lại như vậy, sao tín hiệu mà chúng ta phát ra lại truyền tới hai lần? Trên mặt biển, ba vị đại sứ giả đang nhanh chóng lặn xuống khu vực mục tiêu cấp tốc sinh ra cảnh giác. Chẳng lẽ cái tên Từ Dương kia thật sự thoát khỏi phong ấn kim trung của chúng ta? Nữ sứ giả cười lạnh, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ căn bản không thể lý giải pháp tắc đại địa, nói cách khác, cho dù bọn họ thật sự chiếm được pháp điển bị mất, vậy cũng không thể làm tan ra áo nghĩa chuông vàng trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi bọn họ là thần chân chính. Trong lời nói của sứ giả tràn ngập tự tin, trên thực tế phán đoán của nàng cũng không có bất kỳ chỗ nào vi phạm sự thật, chỉ vì Từ Dương trung quy vẫn là vượt qua sức tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Không chỉ lĩnh ngộ thần thông vô thượng trong tay áo, còn cần nội bộ tuyệt đại bộ phận nội dung trong thời gian ngắn như vậy khống chế pháp điển. Không được, ta vẫn không quá yên tâm, hai người các ngươi đi tiếp dẫn trước tiên ta đi kim trung điều tra một chút, phòng vạn nhất. Nam sứ giả trung niên kia trầm giọng nói, làm việc tương đối chu toàn, lập tức tách ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng tới gần đội ngũ Từ Dương. Không ngờ lần này hắn lại đưa ra quyết định sai lầm nhất trong nhân sinh, dám chạm vào xui xẻo của Từ Dương, liền định trước kết cục của hắn. Lão đại, hình như có người đến. Từ Dương định thần đảo mắt qua, người được chính là khí thức của một trong tam đại sứ giả kia, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Đến thật đúng lúc, để cho hắn mở mang kiến thức một chút, ta đã lĩnh ngộ thành quả của mình. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, một vầng sáng màu vàng óng thuần túy, năng lượng hình thành nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó, quầng sáng này dưới sự thao túng của Từ Dương, nhanh chóng khuếch tán thành một không gian phong bế có thực chất hóa, đánh ra phía khí thức kia. Sứ giả đại nhân, tới vội vàng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị lễ vật gì cho ngài. Trong lời nói này của Từ Dương, vốn ẩn chứa tác dụng quấy nhiễu tinh thần nhất định, tên sứ giả kia đi vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt một chút không chú ý, trực tiếp bị không gian màu vàng nhạt này khóa lại thân thể. Sao lại như vậy? Sứ giả kinh hãi biến sắc, khí độ vốn trầm ổn giờ phút này trở nên bối rối hơn vài phần. Trong nháy mắt, đoàn đội Từ Dương liền cùng nhau tiến lên, bao vây lấy đám sứ giả bị nhốt trong đại địa pháp tắc này. Hắc hắc. Ngươi chính là sứ giả kia, lá gan không nhỏ, ngay cả lão đại của chúng ta cũng dám tính kế, hiện tại cũng nên để ngươi chịu chút đau khổ rồi. Long Khôn lần đầu tiên liếc nhìn sứ giả này, đi lên chính là một trận châm chọc khiêu khích, làm cho sứ giả này mặt đỏ tai hồng, lại bất đắc dĩ chính mình bị phong ấn trong không gian này, mặc kệ hắn giày vò thế nào cũng vô dụng. Đáng giận, ngươi làm sao tinh thông pháp tắc đại địa, chuyện này không có khả năng. Khóe mắt sứ giả như muốn nứt ra nhìn chằm chằm vào Từ Dương, muốn một cái thuyết pháp, chẳng qua là sau khi hắn nhìn thấy Từ Dương kéo ra từ pháp điển trong tay, không khỏi lại một lần nữa bị rung động. Không thể tưởng được ngươi thật sự có thể lĩnh ngộ chú văn trong điển pháp, người thừa kế hải thần, có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Linh Giao bên cạnh cười lạnh, thứ ngươi không biết còn nhiều lắm, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, chính là thần phục chúng ta, hơn nữa dự định lối vào tiến vào nước sông băng, nếu không ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sứ giả cười ha hả lên, các ngươi thật sự cho rằng, chỉ một mặt đất kết ấn, có thể vây khốn được ta sao? Ầm ầm ầm, khí tức màu vàng óng cường đại đột nhiên thiêu đốt trên người sứ giả này, đám người Từ Dương rõ ràng nhìn thấy, vòng ngoài kết ấn này đang nhanh chóng hòa tan trong thời gian cực ngắn. Ta, không phải chứ? Lão đại, kết ấn này hình như có chút không kiên định, dễ dàng bị luyện hóa như vậy sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười, không hoảng hốt, nếu ta đã ra tay với hắn, chắc chắn là cục diện vẹn toàn, sao phải sợ? Oanh, ầm, một tiếng trầm đục vang lên, cái kết ấn này đúng là vỡ nát rồi, lúng túng chính là, không thấy Từ Dương có bất cứ động tác gì đền bù, một tầng kết ấn mới lại xuất hiện, lại hoàn mỹ bù lại tất cả hình dáng kết ấn vừa mới bị nghiền nát. Cái gì, cái này, tại sao lại như vậy? Từ Dương cười ha hả, tụ lý càn khôn, ngươi hẳn là không xa lạ gì. Sau khi nghe được bốn chữ này, sứ giả trước mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi ngay cả thiên phú thần thông vô thượng của đại địa thần thông cũng lĩnh ngộ. Ngươi, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Sắc mặt Từ Dương chợt lạnh như băng, ta chưa bao giờ có ý định đối địch với các ngươi, nhưng ba sứ giả các ngươi khổ sở bức bách, cũng không trách được ta sử dụng thủ đoạn lôi đình. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là nói ra cửa vào của quốc gia sông băng, hoặc là vĩnh viễn bị phong ấn trong vô số đạo ấn này. Có càn khôn trong tay áo ta gia trì, ngươi chính là một hạt bụi trong thương hải mênh mông này. Trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể tìm ra ngươi, mà ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi kết ấn điệp trồng chất này của ta phong tỏa, trở thành tù nhân cô tịch bị vĩnh hằng phong ấn bên trong. Hơn nữa ta còn muốn ngươi nhận rõ một sự thật, cho dù ngươi không tiết lộ bất luận nội dung gì với ta, dựa vào tấm bản đồ này, ta cũng có thể tìm được cửa vào. Luật động ngươi nghe được, chính là do ta mô phỏng ra. Từ Dương vung tay lên, hình dáng bản đồ lại một lần nữa hiện ra, triệt để đánh nát một tia hy vọng cuối cùng của sứ giả. Hừ, muốn ta phản bội quốc gia sông băng, đừng có mơ. Sứ giả vừa dứt lời, cả người hắn dưới sự khống chế của Từ Dương nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thật sự bị ép thành một hạt bụi. Ôi trời ơi, lão đại, ngươi làm sao làm được? Tên gia hỏa ngươi đâu rồi? Từ Dương khẽ cười, đây là uy lực chân chính của tụ lý càn khôn, có thể điệp ra cùng cải biến hình thái của bất luận năng lượng nào, cũng là ta lĩnh ngộ được trong pháp điển không thể nghi ngờ. Sư Lăng Vân Kính tinh thông tuyệt luân, lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trong pháp điển nhiều nơi tối nghĩa khó hiểu, lại có thể bị lão đại một chiêu phá giải, bí mật hợp lại đều giấu ở trong tay áo càn khôn. Cảnh giới tạo hóa như chúng ta, cuối cùng vẫn là vô duyên lĩnh ngộ bí pháp bác đại tinh thâm này. Từ Dương cười khổ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, ta có thể lĩnh ngộ tụ lý càn khôn, kỳ thật quan hệ không lớn với ngộ tính của bản thân, mà là may mắn vì ta có pháp thiên tượng địa, cái này phải nói là một loại thiên phú, dưới sự dẫn dắt của nó mới trong lúc vô tình nhìn thấu bản chất bên trong pháp điển. Mà thôi, sứ giả này trước mắt đột nhiên mất tích, nhất định sẽ khiến cho hai người khác đặc biệt chú ý, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới khu vực tiếp dẫn đi. Từ Dương vung tay lên, hải thần lĩnh vực cường đại nhanh chóng ngưng tụ đến chung quanh thân thể, mấy người đang thúc đẩy sóng lớn cấp tốc tiến lên, đúng là trước hai đại sứ giả khác đã chạy tới chỗ tiếp dẫn của quốc gia sông băng. Lão đại ngươi xem, cửa vào của quốc gia sông băng, rốt cuộc đã xuất hiện. 554, hắn nhìn giống như đang nhìn bản ban thưởng của công pháp số 4. Không thể không nói, chỉ từ năng lượng phóng thích ra cường độ từ bản thân kết giới truyền tống này đã có thể nhìn ra, nội tình của sông băng quốc gia này kinh người đến cỡ nào, thật sự chính là rơi xuống một thế giới thần cấp ở đại lục bên trong thế giới này giống như vậy, ánh sáng và khí thức ba động như vậy, tuyệt không phải bất kỳ môn phái nào trên đại lục có thể so sánh. Phải biết, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, người nào thành thần đã là tồn tại giống như thần thoại, càng không cần nói một không gian đều bị thần lực thuần túy nhất bao phủ. Có thể nghĩ nội tình thế giới sông băng này chất chứa là kinh người cỡ nào. Thực lực độ kiếp đỉnh phong như Long Khôn, đặt ở trên toàn bộ đại lục bây giờ đã là cấp bậc ngang ngược bá đạo, nhưng tiến vào quốc gia sông băng này đều là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa thì không thoát được. Dù là như vậy, vì tìm kiếm trụ lực thiên sứ, sớm ngày tìm tiểu hoa về, Từ Dương đại lão cũng sẽ nghĩa không từ bỏ ý đồ xông vào một lần. Ầm ầm ầm, ngay lúc mấy người Từ Dương định thừa dịp kết giới truyền tống này hàng lâm lẫn vào trong đó, Vầng sáng màu vàng óng trên đỉnh đầu đột nhiên hàng lâm, ngăn cản bọn người Từ Dương đi đường, đồng thời cũng huyễn hóa ra hình dáng hai đại sứ giả khác. Hừ, chỉ là con sâu cái kiến hạ giới, cũng vọng tưởng tiến vào quốc gia sông băng. Các người có lẽ không rõ lắm, quốc gia sông băng chính là lực lượng truyền thừa chân chính dựng dục ra không gian độc lập, những phàm phu tục tử các người căn bản không có tư cách nhúng chàm. Nữ sứ giả vẫn giữ bộ dáng cao ngạo như trước, quả thật không ngờ tới, đám người Từ Dương đứng trước mặt nàng đã sớm nắm giữ thủ đoạn chí cường có thể tùy thời gạt bỏ các nàng, căn bản không cần để hai người bọn họ vào mắt. Hắc hắc, người khẳng định chưa từng nghe nói qua một câu, gọi là chó ngoan không ngăn đường. Người hiện tại đứng ở nơi này, cũng đã mất đi tư cách làm một con chó tốt rồi. Đợt trào phúng này của Long Khôn quả thật có chút kiên định, càng làm cho tên gia hỏa trước mặt này có chút không có đất dung túng, nổi giận tới cực điểm. Ta thật sự không nghĩ tới, chỉ bằng mấy con kiến các ngươi, vậy mà thật sự có thể tránh thoát pháp môn giam cầm áo nghĩa chúng ta giáng lâm, nghĩ đến vẫn đánh giá thấp năng lực của mấy người các ngươi. Nữ sứ giả khí khái ung dung mở miệng nói, đã thấy Từ Dương đáp lại cho nàng vẻn vẹn là một nụ cười lạnh khinh thường. Ngươi đánh giá thấp rất nhiều địa phương, bất quá ngươi cũng không cần tiếc nuối, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ bị kinh sợ cầm. Từ Dương dứt lời, trong con ngươi lập tức phóng xuất ra hai đạo uy áp đồng tử vô cùng mạnh mẽ, bắn thẳng về phía hai đại thị vệ trước mặt. Dù sao đối phương cũng là sứ giả đến từ quốc gia sông băng, tóm lại là tâm tính tự cho mình là người tự cho mình bất phàm, sao có thể chịu được việc này. Lập tức cho một đợt phản hồi mạnh mẽ nhất, ầm ầm, trong nháy mắt, lực lượng mãnh liệt bộc phát từ lòng bàn tay hai đại sứ giả nhanh chóng ngưng tụ, con sóng ánh sáng màu vàng óng chói mắt kia ép xuống giữa không trung, đồng dạng là một loại hình ấn tương đối thường thấy trong đại địa pháp tắc, có thể trong thời gian ngắn phủ xuống tăng vọt hiệu quả. Không hề nghi ngờ, hai đại sứ giả này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ còn không có ngu xuẩn đến mức để thông đạo truyền tống sau lưng không tiến vào, sự ở chỗ này đối đầu với đoàn đội Từ Dương cứng rắn, không nói đến có thể vừa qua hay không, cho dù có phần thắng, cục diện lưỡng bại câu thương cũng tuyệt không phải hai người bọn họ muốn nhìn thấy. Bởi vậy, trọng lực gia trì đã là một thủ đoạn hữu dụng nhất, chỉ cần có thể trong thời gian cực ngắn, để đám người Từ Dương tạm thời thoát ly thông đạo truyền tống này, đến khi hai người hoàn toàn biến mất trong đó. Tọa độ thông đạo mất đi định vị, đám người Từ Dương muốn tham gia thì càng thêm khó. Tuy nói Từ Dương đại lão đã giải thích ra chú văn triệu hoán, nhưng đó là trong tình huống đối phương không có bất kỳ phòng bị gì mới thi pháp thành công. Nếu thật sự đối phương có phòng bị, đám người Từ Dương muốn chui vào khoảng trống này sẽ không quá thực tế. Quan trọng là, hai đại sứ giả trở về truyền một đợt tin tức, bảo quốc gia sông băng chuyển đổi tọa độ tăng cường thủ vệ, lúc này tùy tiện đi vào chẳng phải là tự chói mình chịu chết sao. Từ Dương linh cơ khẽ động, trong lòng đã có suy nghĩ thỏa đáng. Chỉ thấy, lòng bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một vầng sáng màu tử kim, nhìn ra được, năng lượng phong ấn trong quầng sáng này, cùng với màu sắc hình thái của quầng sáng bản thân đều phóng xuất ra, hoàn toàn khác biệt với lực lượng bản nguyên thuần khiết nhất của hai đại sứ giả kia. Đáng nhắc tới là, lúc Từ Dương ngưng tụ ra cỗ lực lượng này, hai đại sứ giả trước mặt lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì, ngươi cũng có thể khống chế đại địa pháp tắc? Điều này không có khả năng. Nữ sứ giả kinh hãi đến mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là khi nàng chính diện đánh lên luồng khí tức vòng sáng mà Từ Dương đánh ra, toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt kia đều ảm đạm xuống. Không, đây căn bản không phải là pháp tắc đại địa bình thường, mau tránh ra. Có lẽ là vì một ít nguyên nhân đặc thù, khi quầng sáng màu vàng tím này ép về phía nữ sứ giả kia trong nháy mắt, tên sứ giả bên cạnh chợt đẩy đồng bạn của mình ra, chính là dùng thân thể của mình ngạnh kháng với quầng sáng tử kim của Từ Dương. Sau một khắc, quầng sáng trong nháy mắt công phu nhanh chóng bành trướng, phối hợp thành một không gian phong bế tuyệt đối tồn tại độc lập, mà bản thân kết ấn này chính là một chiêu pháp tắc tên là Càn Khôn Vô Cực thể hiện. Cái gọi là Càn Khôn Vô Cực chính là người chúng chiêu bị vây ở trong đó, tuy là địa phương rộng chừng bàn tay, nhưng vĩnh viễn cũng không tìm được lối ra, bởi vì vô cực chi pháp này tồn tại, bị người tiến công linh hồn sẽ triệt để mất đi phán đoán phương hướng, vô luận hắn làm như thế nào, phương hướng linh hồn có thể định vị chỉ có một. Một chiêu này dùng để trấn áp một gã sứ giả trong đó, quả thực không thể thích hợp hơn. Về phần nữ sứ giả còn lại này, ban đầu vẫn còn có chút sững sờ, dáng vẻ mông lung nhìn đám người Từ Dương, dù sao nàng làm sao có thể nghĩ ra được, chính mình gặp phải một đám quái vật như vậy. Ta không tin, không phá được công pháp của ngươi. Nữ sứ giả thấy thế, cũng không có cân nhắc trước, ngược lại đánh ra một đạo kết ấn mãnh liệt hóa giải kết tính với đồng bạn bên cạnh, trùng hợp không khéo chính là, một chiêu này cũng bị Từ Dương hạn chế. Nguyên lai, Từ Dương không chỉ có thể khắc lại chỗ ảo diệu của công pháp này, còn có thể trống rỗng khống chế pháp tắc đại địa này, đồng thời tiến hành hỗn tạp và kết nối với các công pháp thần thông khác như thế nào, để sáng tạo ra thủ đoạn tuyệt diệu có thể gia tăng chiến lực nhất. Công pháp này vốn là 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần dựa vào lĩnh ngộ, không có một cái đầu óc thông minh, dù cố gắng thế nào cũng chỉ là lãng phí tính mạng. Thật có lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta đánh ra đại địa pháp tắc kết ấn, cũng không phải loại gà mờ cấp bậc như ngươi có thể hóa giải, hiện tại cảm thấy thế nào? Nữ sứ giả đã hận đến nghiến răng, đáng tiếc nàng càng dãy giụa, đại địa pháp tắc không gian này tựa hồ càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ ngược lại đang không ngừng tăng lên. Ngươi thật sự đạt được biển pháp. Trong truyền thuyết này bản pháp tắc ghi chép vô cùng huyền bí của đại địa pháp tắc, xem ra, năm đó tên hải thần kia thật sự đắc thủ rồi. 555, hắn nhìn giống như đang góp nhặt giúp đỡ người ta. Đúng lúc này, không đợi bọn người từ dương có phản ứng gì, hư ảnh hải thần sau lưng đột ngột xuất hiện, gia hỏa này đúng là làm mặt quỷ với nữ sứ giả không xa trước mặt. Tiểu cô nương, mấy mươi vạn năm không gặp, kích cỡ đúng là không lớn chút nào a. Nữ sứ giả nhìn thấy hải thần sau lưng từ dương, mặt lập tức đỏ lên, nổi giận đến cực điểm. Lão bất tử ngươi, lão nương hận không thể lột ra ngươi, còn dám trở về. Hải thần cười hắc hắc, ngươi hận ta có thể hiểu được, nói cho cùng, năm đó nếu không có ta nói, ngươi hẳn là đã sớm trở thành đồ đệ của đại địa thần lực nhất mạch. Trùng hợp không khéo chính là, trước một ngày ngươi có được tôn vị, ta trộm đi điển pháp, để cho toàn bộ đại địa nhất mạch tộc nhân hổ thẹn, trộm đi bí tịch, cũng liên lụy đến ngươi. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, chỉ bằng ngươi, còn xứng nhắc tới chuyện cũ năm đó. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn ngươi đòi lại công đạo. Nữ sứ giả không chút dấu hiệu nào đột nhiên bạo tẩu, trong con ngươi thiêu đốt ra huyết hồng làm người hít thở không thông, đồng thời nàng phảng phất được ban cho lực lượng loạn thần quái dị, thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần, đúng là dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ vỡ nát trước mặt bị Từ Dương thi triển đạo đại địa kết ấn lồng giam này. Mẹ, có cần mạnh như vậy không? Nữ nhân này làm nửa ngày mà lại có nội tình yêu dị như vậy. Nụ cười trên mặt hải thần giống như cũng không nhịn được thu liếm vài phần, các người có chỗ không biết, bà nương này hôm nay mặc dù chỉ là thân phận đầu mục của sứ giả, nhưng lại là cường giả thế hệ trẻ tuổi thiên phú nhất toàn bộ băng hà quốc độ năm đó, nếu không phải là pháp điển bị mất đi bị ta trộm đi, nàng chính là nữ vương của quốc gia sông băng hiện nay. Mấy người Từ Dương cũng bất đắc dĩ làm ra động tác bĩu môi, nếu quả thật như vậy, lão già này, chúng ta thật đúng là không muốn bảo vệ ngươi. Người gia hỏa này chậm trễ cả đời người ta, đến bây giờ còn cố ý nhảy ra chọc giận người ta. Linh Giao có chút không nhìn nổi, nhịn không được mở miệng nói thầm một trận hải thần. Hừ, vậy có biện pháp nào? Năm đó ta cũng là có nỗi khổ, pháp điển nếu không bị ta mang đi, chỉ sợ hôm nay toàn bộ di tích sông băng đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi thối lắm, rõ ràng chính là đại địa truyền thừa huyền bí trong đồ pháp điển của ngươi, mới tự mình mang đi điển pháp này, để đại địa chúng ta truyền thừa nhất mạch để tìm kiếm. Bất quá ta thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ cuồng vọng đến trước mặt truyền tống trận môn của chúng ta để tạo thứ, thật sự là muốn không thu thập các ngươi cũng không được. Nhìn ra được, nữ sứ giả áo đỏ này đích xác là có chút ít đồ đạc, không biết nàng lại thi triển thủ đoạn gì. Trong chốc lát, thông đạo truyền tống này liền nhanh chóng huyễn hóa ra mấy chục bóng người cao lớn đều không kém gì nữ sứ giả này bảo vệ thực lực. A ha ha, lúc này bắt đầu tìm người giúp đỡ. Tốt lắm, ta sẽ khiến người thừa kế nói cho các ngươi biết. Cái gì mới là chân chính cường đại? Tiếng nói vừa dứt, hình dáng hải thần hòa làm một thể với Từ Dương đại lão, lại một lần nữa trở về trên người hắn. Từ Dương cũng triệt để cầm lại quyền khống chế thuộc về mình, trên biển sinh ra dị tượng trăng sáng chậm rãi ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, dị tượng này khuếch tán ra khí tức cuồng mãnh, thêm nữa hải thần lĩnh vực cùng đại địa pháp tắc phối hợp vô cùng xảo diệu, cuối cùng lấy lực lượng tu la của Từ Dương độc gánh vác bài bố ra ngoài, lực lượng bắn ra, đúng là làm cho mấy chục hộ vệ trước mặt giật nảy cả mình. Đại lục nhân gian này chính là hạ giới, từ khi nào lại xuất hiện cao thủ cái thế kinh tài tuyệt diễm như vậy? Hải thần có thể lựa chọn hắn làm truyền nhân của mình, thiên phú của người này đúng là không thể khinh thường. Sau đó được bổ sung vào mười mấy 20 hộ vệ đứng đầu, hộ vệ cao lớn cầm đầu kia tựa hồ rất nịnh nọt bộ dáng nữ sứ giả, nhìn thấy nàng liền trực tiếp tiến tới gần, những người này tùy ngươi sử dụng, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định không được mang theo thân phận khả nghi tiến vào nước sông băng, cho dù phải trả giá hết thảy cho ngươi. Ngươi đều phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Nữ sứ giả thỏa mãn cười một tiếng, rất tốt, có câu này của ngươi, ta liền an tâm rồi. Buông tay đánh cược một lần, có ta tự mình đến áp trận cho ngươi, nghĩ hẳn bọn họ cũng không nhấc lên nổi sóng lớn gì. Quả thật, Từ Dương này thấy tên gia hỏa này nói xong mấy câu cuồng vọng, cả người liền cảm nhận được sát ý vô cùng mãnh liệt từ trên người hắn. Ầm ầm ầm, khóe miệng nữ sứ giả nhẹ nhếch, phảng phất trong đầu bắt đầu não bổ. Phần khoái cảm mình chinh phục Từ Dương lúc đó không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, sau lưng nàng ngưng tụ ra kim quang hai cánh, cũng tăng tốc độ thân pháp của nàng lên đến cực hạn. Ngươi thật sự cho rằng, có được truyền thừa cấp thần, có thể muốn làm gì thì làm sao. Như vậy ta sẽ cho ngươi biết, run rế, vĩnh viễn là run rế. Trong chốc lát, nữ sứ giả này điểm lên bầu trời trên đầu, khí tức bàng bạc nhanh chóng hướng trung tâm một điểm bắt đầu ngưng tụ, tràng diện gió nổi mây vần xuyên thấu qua sóng nước vô biên trực tiếp vào tới khu vực truyền tống này, hiện ra quang mang trên chiến trường. Trời ạ, lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Ta thấy bộ dáng này có chút quái dị đây, uy áp thật là khủng bố. Các ngươi xem, những ánh sáng kia, hình như tạo thành một ngọn núi, ép về phía chúng ta. Nữ sứ giả lộ ra nụ cười lãnh khốc vô cùng kiệt ngạo, nếu các ngươi thật sự có thể tránh được một chiêu này của ta, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, ngoan ngoãn theo ta tiến vào băng hà luyện ngục đi. Từ Dương nhíu chặt mày, nhưng lại không thấy có chút sợ hãi nào, phảng phất tâm của hắn quả thật cứng cỏi như sắt vậy. Ngươi đã tự tin với chính mình như vậy, vậy thì cứ lăn lại đây đi. Sau một khắc, Từ Dương trực tiếp diễn hóa ra thần kỹ trong tay áo Càn Khôn, chỉ có điều lúc này, hắn thi triển chiêu kim thiền thoát xác, không chỉ vì đối phó nữ nhân kia, mà là vì an toàn của hắn và mấy người đoàn đội. Tiếng gầm kinh khủng nhanh chóng khuếch tán ra, Từ Dương đúng là lấy thần thông không gian vô thượng này, sinh sinh đem hơi nước chung quanh chân không hóa, chỉ lưu lại khí tức một đám người mình tại chỗ, thế nhưng khi một tòa núi cao lực lượng đè xuống, căn bản không đánh trúng một sợi tóc của mấy người Từ Dương. Cái gì, điều này, sao có thể? Nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới thi triển, thật sự là tụ lý Càn Khôn. Thủ lĩnh chi viện hộ vệ vừa rồi còn mang vẻ mặt giả dạng lách cách, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi, xác định tên kia là người bình thường, sao ta không cảm thấy? Nữ sứ giả cũng không tốt hơn đồng bạn bên cạnh này đi đâu, sâu kín mở miệng nói, tên này cầm pháp điển, tìm hiểu áo nghĩa Càn Khôn trong tay áo, nếu không nhân cơ hội này hợp lực diệt trừ hắn. Cho dù hắn không tiến vào được quốc gia sông băng, cũng nhất định sẽ trưởng thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Thống lĩnh thị vệ đến từ cửa khẩu của quốc gia sông băng kia khẽ cười một tiếng, theo ta thấy, không bằng trực tiếp đem hắn vào quốc gia sông băng, nơi đó mới là địa bàn của chúng ta, tùy tiện giày vò bọn họ thế nào cũng được. Nếu không ở trong hải vực này, có lực lượng truyền thừa hải thần bên người hắn, cho dù không phải đối thủ của chúng ta, muốn chinh phục hắn cũng tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Nữ sứ giả suy nghĩ một lát, càng phát giác có đạo lý, cũng ngưng trọng gật đầu nhẹ. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng trước mắt hắn có được thần thông tụ lý Càn Khôn, có thể tùy ý cải biến hình thái năng lượng, chúng ta làm sao khóa chặt hắn. Thị vệ thống lĩnh lạnh lùng cười, cái này sao, ngươi cứ giao cho ta xử lý đi. 556, hắn nhìn giống như đang xem 6 miếng động lại. Ha ha, đây là thiên tinh vũ ngừng mưa, ngươi lại cảm thấy ngươi làm được sao? Long Khôn móc mũi ra vẻ mặt khinh thường chào phúng thống lĩnh thị vệ này một phen. Vừa mới đến đây cũng chưa hiểu gì đã dám giả bộ như vậy, 100% là một đống tương. Bất quá Từ Dương đại lão bên cạnh cũng không phải ý nghĩ như vậy, chính xác, Từ Dương hầu như ngay từ trên người này nhận ra một tia khí tức nguy hiểm quen thuộc. Không nên khinh địch, trên người tên này hẳn là có lá bài tẩy đặc thù gì đó, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Từ Dương nói, theo bản năng đi lên phía trước, chắn trước mặt tất cả mọi người, phòng ngừa thằng cha này đột nhiên giở thủ đoạn sấm sét gì đó, tạo thành thương tổn không cần thiết cho những đội ngũ khác. Thật ra tác dụng của một lão đại đoàn đội, thường thường vào những lúc nguy nan chân chính mới có thể bộc lộ ra ngoài. Mọi người sở dĩ thích đi theo Từ Dương, chính là vì mỗi khi trời sụp xuống, Từ Dương luôn có một tay kình thiên, giúp mọi người dựng lên một phần hy vọng kiên cố, phảng phất như chỉ cần có hắn ở đây, mọi chuyện đều sẽ không chấm dứt. Hừ, chỉ là mấy con kiến hôi, chỉ biết khua môi múa mép, vậy ta sẽ trực tiếp nghiền nát lão đại của các ngươi, để cho các ngươi trải qua một chút tuyệt vọng thật sự đi. Thị vệ thống lĩnh thật đúng là người nói được làm sao chép miệng, lời nói rơi xuống đất, trong tay gia hỏa này liền nhiều ra một thanh chủy thủ màu đen phong mang tất lộ, chỉ một đạo công phu lưu quang lóe ra, người này đã biến mất tại chỗ, như độn không ẩn khí, lần nữa hàng lâm, người đã đi tới trước mặt Từ Dương. Mà chủy thủ băng lãnh hàn khí bức người kia, theo sát hình dáng này xuất hiện, cũng cắm vào ngực Từ Dương. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Từ Dương nhíu mày, lập tức thi triển ra bản lĩnh đại địa pháp tắc mình vừa mới học được. Lập tức kết ấn, càng làm cho người ta nhìn không ra đây là một người từ bên ngoài có được tạo nghệ gì, ngược lại càng giống như một thủ đoạn mạnh mẽ của người nội bộ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thực lực của Từ Dương cũng đang không ngừng phóng thích, cũng càng làm cho thống lĩnh thị vệ trước mặt này khiếp sợ. Người cái tên này, có thể rất quen thuộc khống chế pháp tắc đại địa vô thượng của quốc gia sông băng chúng ta như vậy. Người có biết hay không, chỉ là vì cái này, người nhất định phải tiếp nhận thẩm phán đến từ quốc gia sông băng. Hiện tại cho dù ngươi không muốn cùng chúng ta trở về, cũng nhất định phải trở về. Đương nhiên, trừ phi ngươi nguyện ý giao ra điển pháp, đây là trượng vọng duy nhất có thể sống sót của ngươi. Lúc này Từ Dương mới nhớ tới chuyện pháp điển, khóe miệng không khỏi một lần nữa nhẹ nhàng phóng xuất ra điển pháp trong lòng bàn tay. Ngươi không phải mơ ước điển pháp này sao? Ta hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi. Từ Dương nói, ngọn lửa phượng hoàng trong lòng bàn tay vô cùng mạnh mẽ kia nhanh chóng cháy lên, điển pháp cố nhiên có lực lượng cái thế thủ hộ, nhưng đó cũng tuyệt đối không chịu nổi uy lực hỏa diễm của phượng hoàng lĩnh vực, rất nhanh liền cháy thành cho tàn trước mắt mọi người. Ngươi, mau dừng tay cho ta. Thống lĩnh thị vệ dưới cơn thịnh nộ muốn ngăn cản, lại thấy Từ Dương cũng đưa tay ra, đại địa pháp tắc lập tức phát huy ra tác dụng, hoàn toàn giam cầm tất cả hành động của thống lĩnh thị vệ trước mặt. Chỉ có hai cái bạt tai này của ngươi, cũng dám không kiêng nể gì trước mặt lão đại ta. Buồn cười, không có kim cương toàn, cũng đừng ôm đồ sứ này sống, quốc gia sông băng này là chúng ta muốn tiến vào, cũng không phải là bị các ngươi bắt vào. Long Khôn nói xong, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chủ động nghênh đón thống lĩnh thị vệ đang định nhào về phía Từ Dương tranh đoạt pháp điển. Hừ, ngươi cho rằng ta không cách nào cướp được nó từ trong tay ngươi hay sao? Đúng lúc này, thống lĩnh thị vệ lòng bàn tay nâng lên, một lệnh bài ẩn chứa khí tức pháp tắc vô cùng mạnh mẽ hiện lên trước mặt mọi người. Đây là Khôn Nguyên lệnh, câu nói này không phải là người bên ngoài, rõ ràng là tiểu gia hỏa Hải Ma Quân kia. Khôn Nguyên lệnh, sao ta chưa từng nghe nói đến cái tên này? Hải Ma Quân nói, đương nhiên các ngươi không biết, đây là thần khí lúc mười mấy vạn năm trước ta rời khỏi quốc gia sông băng có, chỉ là Khôn Nguyên lệnh này chia làm năm bộ phận tồn tại độc lập của âm dương ngũ hành, đại biểu cho đại diện cho đạo thống vô thượng của đại địa pháp tắc, có địa vị ngang bằng Hải Chí Tôn Minh Châu của Hải Thần. Đồng thời, nếu như ngũ hành Khôn Nguyên lệnh tập hợp đủ, lực lượng bộc phát ra trên hạn chế chỉ sợ cũng cường đại hơn Hải Minh Châu. Từ Dương nghe vậy lập tức hứng thú, hiện tại lưới cũng tung, chỉ đợi cá mắc câu. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, Khôn Nguyên lệnh này bắn ra lực lượng kinh thiên vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, trong nháy mắt liền xé nát lực lượng hỏa diễm trong lòng bàn tay Từ Dương, trong nháy mắt quang ảnh chớp động, khí tức Khôn Nguyên lệnh nhanh chóng tập trung vào điển pháp trong tay Từ Dương. Kỳ quái là, Từ Dương đại lão rõ ràng đã phát giác đối phương ra tay, nhưng cũng không có động tác gì né tránh xuất hiện, hoàn toàn mặc cho đối phương cướp đi tư thế điển pháp này. Quang mang lần nữa ổn định rơi xuống đất, thống lĩnh thị vệ trước mặt đã nắm chặt quyền điển pháp tàn phá này, một lần nữa trở về vị trí của mình. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất phục sao? Ta muốn cho ngươi hiểu, thứ ta muốn có được, không ai có thể cứng rắn lưu lại. Nhìn hình dáng pháp điển tinh xảo này trong tay, thống lĩnh thị vệ có vẻ đặc biệt có cảm giác thành tựu. Nhưng những lời kế tiếp lại khiến cho một hiệp này trở thành điểm đen vĩnh viễn không cách nào tẩy trắng trong cuộc đời hắn. Ta cũng muốn cho ngươi hiểu, Từ Dương ta muốn tặng đồ vật, còn không có người cự tuyệt, ngươi. Làm rất tốt, thị vệ thống lĩnh vừa nghe lời này có chút kỳ quặc, nghĩ đến bản điển pháp này trong lòng bàn tay vội vàng mở ra xem. Ầm ầm ầm, tiếng gầm này là cuồng bạo kinh người cỡ nào, pháp điển lại như vậy, trong lòng bàn tay thống lĩnh thị vệ đột nhiên nổ tung, mặc dù xa xa không có khả năng thương tổn tính mạng hắn, nhưng lại làm cho đầu tóc xám của thị vệ thống lĩnh cũng nổ tung, thật là chật vật muốn tìm một chỗ chui vào mới thôi. A ha ha ha, các ngươi xem bộ dáng hắn như vậy là gì? Ta, thật khiến người ta đau đầu, bị pháo bắn đầu cũng không đến mức như vậy chứ. Quả thật là mạng ăn xin, đủ loại trào phúng đến từ đội ngũ Từ Dương lập tức hiển lộ ra, thật sự là ở trước mặt tất cả mọi người, để cho thống lĩnh thị vệ này mặt mũi đầy đủ, từ đó đánh mất uy hiếp đối với đoàn đội Từ Dương. Nữ sứ giả bên cạnh nhìn hết thảy mọi thứ, càng cảm thấy khiếp sợ với tâm tư tinh tế của Từ Dương, thầm nghĩ nếu không sớm diệt trừ đám người Từ Dương, chỉ sợ sau khi trở về thật sự không tốt lắm. Từ Dương các hạ, nghe ta nói một lời. Sứ giả áo đỏ tiến tới dò hỏi, các hạ chính là muốn tìm kiếm trụ lực thiên sứ, chỉ cần ngươi chịu tặng pháp điển chân chính cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi, không những có thể dẫn các ngươi tiến vào quốc gia sông băng, gặp được vương vĩ đại của chúng ta, mặt khác, cũng tốt giúp các ngươi tìm kiếm trụ lực thiên thần hơn một bước, thế nào? Từ Dương cười lạnh khinh thường, pháp điển, trong mắt các ngươi cũng chỉ có pháp điển, quả quyết không biết một đồng bạn khác đi theo các ngươi, đã bị ta trục xuất vào sâu trong biển rộng vô tận rồi. 557 Chương thứ 55 Đại lục Hoàng Hà Băng, hắn chỉ là một người, làm sao có thể đánh đồng với giá trị của pháp điển. Ngươi chỉ cần cho chúng ta một đáp án chính xác, vẫn là không cho. Từ Dương suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ giang tay, được rồi, vừa tới vừa an ổn, cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối đừng giở trò với ta, đây là cơ hội hợp tác duy nhất của ta, một khi ngươi và ta giả vờ, ta sẽ cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, tay Từ Dương run lên. Bị liên tiếp thi triển ba đạo phong ấn pháp điển ném ra ngoài, nữ sứ giả sau khi đắc thủ không làm ra nhiều do dự, sau khi xác định rõ tính chân thật của pháp điển này, lập tức làm ra động tác mời với đoàn đội Từ Dương. Lúc này, chính là tên thống lĩnh thị vệ mặt đầy bụi đất bị Từ Dương tính kế kia cũng không tiếp tục ngăn cản, mặc cho đội ngũ Tử Dương nghênh ngang tiến vào kết giới không gian truyền tống như vậy. Lần nữa mở hai mắt ra, một cảnh tượng hoàn toàn mới chiếu vào mi mắt. Bốn chữ giang hồ quốc gia này, đúng là không liên quan gì đến thế giới này. Bởi vì khắp nơi nhìn thấy, đám người Tử Dương căn bản không nhìn thấy một chút lực lượng băng tuyết nào. À, đây là không gian độc lập châm chọc nhất ta từng thấy rồi, quả thực bốn mùa như xuân, vì sao lại thiên về quốc gia sông băng. Nữ sứ giả trở thành người dẫn đường duy nhất của đoàn đội Tử Dương, khẽ cười một tiếng mở miệng, đây là đại địa pháp tắc đang phát huy tác dụng, có thể cải biến trạng thái nguyên tố nhất định thậm chí là bản chất, bất qua cái này cần tiêu phí thời gian tương đối dài, tích lũy mấy chục vạn năm, đủ để khiến cho sông băng quốc gia này biến thành bộ dáng chân chính thành lập trên cơ sở đại lục, nguyên tố nước không có nửa điểm dây dưa. Tử Dương lại không cho là vậy, lắc đầu, nếu ta đoán không sai, bầu trời này là do nước làm đúng chứ? Nữ sứ giả bỗng nhiên cả kinh, cũng không giải thích cái gì, dùng phương thức ngầm thừa nhận biểu đạt đồng ý của mình. Sở dĩ Tử Dương mẫn cảm như vậy, chính là vì hiện tại hắn là hai truyền thừa duy nhất của hai đại thần kiêm hải của toàn bộ đại lục, là tồn tại có thể hiểu rõ hơn so với hai đại truyền thừa của đại địa thần, sông băng quốc gia này và đất trời. Ta nói, ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu vậy? Không biết vì sao, Long Khôn vẫn có chút không yên lòng, nhịn không được mở miệng truy vấn một tiếng. Đương nhiên là nơi các ngươi muốn đến, trụ lực thiên thần thiên đạo, ta biết nàng ở đâu. Sư Lăng Vân cũng nửa tin nửa ngờ, thật sao, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta, nếu không ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ta nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn lo ta lừa các ngươi. Ba ta đều đánh không lại lão đại các ngươi, nữ sứ giả nói xong, còn không quên liếc mắt đưa tình với đại lão Tử Dương. Tựa hồ trải qua vài lần giao thủ với Tử Dương, nhà đầu này còn sinh ra một chút hảo cảm với hắn. Dù sao nữ nhân, đều là thích cường giả, Tử Dương khí chất xuất chúng, thực lực cường đại, hình dáng tuấn lãng, rất có thể làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn nói không nên lời. Tồn tại như vậy, đừng nói là nữ nhân, cho dù là Long Khôn cũng suýt chút nữa bị bẻ cong. Một đường chạy như bay thật lâu, đám người Tử Dương cũng coi như là đã lĩnh ngộ được phong cảnh của quốc gia sông băng này. Điều kỳ lạ duy nhất chính là, nước sông băng này hiếm thấy có thể nhìn thấy dấu vết của con người, theo lời nữ sứ giả nói, con dân nước sông băng hiện nay đều có thần nguyên cộng sinh đến mức độ nhất định, mặc dù không tính là huyết mạch thần tộc chân chính, nhưng trời sinh đã có một bộ phận tài nguyên thần lực cũng không thuần túy. Mà thần nguyên mặc dù cường đại, cũng là đặc thù cơ sở nhất có thể hiển lộ huyết mạch thần, nhưng lại có một điều kiện hết sức hà khắc, đó là nhục thân phải đủ cường đại. Nếu hài đồng tiên thiên phúc trạch cũng không thâm hậu, có được thần nguyên vượt qua thân thể thừa nhận, rất có thể trẻ chết non. Đủ loại nguyên nhân cũng dẫn đến truyền thừa của một thần tộc này cho hậu đại văn minh đại lục thập phần có hạn, đây cũng chính là nguyên nhân rất cao trọng yếu đối với quốc gia sông băng yêu cầu ẩn nấp, một khi tiết lộ tin tức liên quan đến quốc gia sông băng cho đại lục, vô số môn phái xu hướng chạy tới gây phiền toái, chỉ sợ mạch truyền thừa này có thể bảo toàn được hay không cũng là điều không biết. Đến rồi, bước vào kết giới truyền tống giữa hồ băng, các ngươi sẽ tiến vào một cấm địa của toàn bộ nước sông băng. Nếu ta nhớ không lầm, trăm năm trước, sâu trong lòng hồ này sinh ra dị biến, lãnh tụ đại nhân phái ra một nhóm cường giả trẻ tuổi tộc nhân tiến vào trong đó, đáng tiếc cuối cùng không có một ai còn sống đi ra. Trong đó, có thiên sứ hồn trụ lực, lời này của nữ sứ giả vừa nói ra, đám người Tử Dương nhao nhao cảm thấy lời thoái thác như vậy không khỏi có chút khó có thể phục chúng nhân. Làm sao ngươi biết ai là thiên sứ hồn trụ lực, ngươi không phải là cười ha ha với chúng ta đấy chứ? Linh Giao tính tình cũng nóng nảy, trực tiếp rút ra lưỡi kiếm chống đỡ trên cổ sứ giả. Thiên sứ hồn trụ lực, mục đích đến chỗ chúng ta còn rõ ràng hơn các ngươi, chính là vì đánh cắp lực lượng truyền thừa thần của chúng ta bản nguyên, bởi vậy nàng vừa mới đi vào nước sông của chúng ta không bao lâu, lãnh tụ đại nhân liền phát hiện sự khả nghi của nàng, lần đó cũng là cố ý đem nàng tạm thời gia nhập danh sách vào hồ, đây là tư liệu của nàng. Nói xong, sứ giả nhẹ nhàng phất tay, đem hình dáng có liên quan đến thiên sứ trụ lực cùng tình huống trụ cột trụ trước đó bọn họ nắm giữ chia sẻ cho đoàn đội Tử Dương. Ta... Ngươi xác định nàng là thiên sứ trụ lực, người có thể được chọn làm hồn trụ lực, chính là tuyệt đại thiên kiêu trong vạn người mới phải, huống chi là dòng dõi của thiên thần thần thánh, thật sự sẽ chọn một gia hỏa có tướng mạo xấu xí như vậy để làm hồn trụ lực. Nữ sứ giả bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, bất quá nghe lãnh tụ đại nhân nói, nữ nhân này có hình thái hồn lực có chút đặc thù, những tình huống khác ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, ta giấu giếm toàn bộ quốc gia đưa các ngươi đến nơi này. Có thể tìm được hồn trụ lực hay không phải xem tạo hóa của các ngươi. Tử Dương cũng không suy nghĩ nhiều, đầu tiên phi thân lên hướng trung tâm trận pháp biến mất bóng dáng. Linh Giao cùng Lăng Vân theo sát phía sau, cũng đồng thời chui xuống, cuối cùng là Long Khôn, bất quá tiểu tử này rõ ràng lưu lại một con mắt, đột nhiên đánh vào trong cơ thể nữ sứ giả một đạo phượng hoàng kết ấn. Hắc hắc, có đạo của ta kết ấn này ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ có thể chơi trò gì. Nếu mấy người chúng ta bị tính toán, đạo kết ấn này sẽ lập tức nổ tung, ngươi cũng sẽ không có bất cứ khả năng tránh thoát. Long Khôn nói xong nở nụ cười hèn mọn bay lên trời, cùng đi theo mọi người biến mất ở trung tâm hồ nước. Nữ sứ giả mỉm cười với hồ nước, ta thật sự không lừa gạt gì các ngươi, nhưng cũng không nói cho các ngươi biết, trung tâm hồ nước này thông tới, đối với toàn bộ quốc gia sông băng mà nói là nguy hiểm thế nào, cho dù thực lực các ngươi cường đại hơn nữa, người trong cơ thể không có thần nguyên, là không thể nào sống sót, từ từ hưởng thụ đi. Ha ha ha, rất nhanh, quang mang của thị vệ thống lĩnh lóe lên rơi vào bên cạnh nữ sứ giả. Chúc mừng, thành công lấy được điển pháp, địa vị lần này của ngươi coi như tiến triển cực nhanh. Nữ sứ giả như cười như không nhìn về phía thống lĩnh thị vệ trước mặt, sao vậy, đại thống lĩnh, ngươi cũng muốn nhúng tay vào pháp điển. Thị vệ thống lĩnh cũng không định tiếp tục che giấu tâm tư của mình, ngươi hẳn là biết rõ, thứ quý giá như vậy, nói không mơ ước là không có khả năng, bất quá hiện tại chỉ có hai người chúng ta, nếu như ngươi đồng ý giao dịch với ta, đây chính là cục diện hai bên cùng có lợi. 558, kế hoạch tính toán của thống lĩnh 5.000 năm, ta và ngươi có gì tốt giao dịch, ngươi hẳn là biết rõ, mục đích của ta chính là điển pháp, lấy được pháp điển, ta có thể như lãnh tụ đại nhân giao hảo, đạt thành tâm nguyện tấn thăng hộ pháp cho tới nay, giao dịch cùng ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nữ sứ giả vừa nói xong, lại gặp phải thống lĩnh thị vệ trước mặt lộ ra một nụ cười lạnh, xem ra ngươi từ đầu đến cuối đều bị che giấu trong trống, ngươi thật sự cho rằng mục tiêu được coi trọng nhất của vị hộ pháp đại nhân này sẽ là ngươi sao? Thống lĩnh hộ vệ vừa nói xong, đánh ra một đạo dấu ấn tinh thần lên nữ sứ giả, mà dấu ấn này thình lình chính là thống lĩnh thị vệ nghe trộm nội dung đại nhân và đại trưởng lão trong tộc trao đổi. Nữ sứ giả phóng xuất ra đạo lạc ấn tinh thần này, trước mặt hai người ngưng tụ ra một màn sáng linh hồn, phóng xuất toàn bộ nội dung lạc này ra, lúc này mới biết được nguyên lai lãnh tụ đại nhân trước nay đều là lợi dụng sứ giả, tìm kiếm điển pháp cho hắn, mà mục đích chân chính của hắn chính là tu luyện tinh túy ẩn giấu trong tay áo pháp điển. Về phần đoàn sứ giả cướp đoạt pháp điển của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi, lãnh tụ đại nhân đã âm thầm hứa hẹn với trưởng lão đoàn, do đệ tử trẻ tuổi nhất mạch này của bọn họ đến tiếp nhận chức vị hộ pháp sông băng. Phải biết rằng, toàn bộ quốc gia sông băng có năng lượng cực kỳ xâm nghiêm thu được hệ thống, muốn trở thành người cường đại hơn, nhất định phải thông qua nhiều loại nhiệm vụ, tích lũy tài nguyên băng tinh, lại dùng tài nguyên băng tinh làm tiền tệ trao đổi duy nhất để đổi thần nguyên đỉnh cấp trong quốc gia sông băng. Nữ sứ giả ở trong thế hệ trẻ tuổi đã xem như là tồn tại tài năng xuất chúng, nhưng nàng hiểu, mình muốn hoàn thành thực lực lột xác chân chính, nhất định phải tăng lên thân phận của mình, lấy đồ đạt được càng nhiều tài nguyên thần nguyên hơn, bởi vậy nàng mới từ đầu đến cuối mang theo hai đồng bọn tốt nhất của mình ở bên ngoài tìm kiếm tung tích điển pháp. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này pháp điển đến tay, chính mình hy sinh một đồng bạn, cuối cùng vẻn vẹn cũng chiếm được kết cục như vậy, căn bản chính là giỏ chúc múc nước một hồi. Không thể tưởng được, lãnh tụ đại nhân và trưởng lão đoàn cùng chung một mạch, vì lấy được tay áo càn khôn, lại không từ thủ đoạn. Đã như vậy, ta cũng nhất định sẽ không để cho hắn dễ dàng như nguyện, vì thu hoạch điển pháp này, ta đã mất đi một đồng bạn, tuyệt không có khả năng để cho hắn thực hiện được. Nhìn thấy thái độ nữ sứ giả như vậy, trong lòng thống lĩnh thị vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa toát ra một nụ cười. Mà thôi, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt vấn đề này, vậy ta cũng yên tâm, vẫn là câu nói kia, điển pháp cũng không phải hôm nay ngươi có thể tìm hiểu, mà ta muốn cùng ngươi tiến hành lần giao dịch này, liên quan đến bố cục tương lai của toàn bộ quốc gia sông băng, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, vào lúc cần thiết ta sẽ thu được một bộ phận lực lượng của điển pháp, ta không chỉ có thể khiến ngươi trở thành hộ pháp sông băng của thế hệ mới, còn có thể khiến ngươi có được tinh thạch thần nguyên nhất. Nghe xong lời này của thị vệ thống lĩnh, nữ sứ giả cũng không bị hy vọng này hứa hẹn làm cho choáng váng đầu óc, mà là vẫn như cũ duy trì năng lực suy nghĩ vô cùng thanh tỉnh. Dựa vào địa vị của ngươi, chưa chắc cao hơn ta bao nhiêu, ngươi dựa vào cái gì dám hứa hẹn với ta như vậy? Thống lĩnh hiển nhiên đã sớm nghĩ đến nữ sứ giả sẽ đưa ra nghi vấn này, lòng bàn tay run lên, bỗng nhiên kéo ra ba loại pháp khí hình dáng lò hương 10 phần tinh xảo đan xen ngang dọc. Tam tiên trấn hồn lô, không nhìn ra được, người to gan như vậy, vậy mà ngay cả một trong ba đại thần khí của quốc gia sông băng cũng dám trộm, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nữ sứ giả ít nhiều có chút luống cuống, nàng theo bản năng phát hiện, dã tâm của thống lĩnh thị vệ trước mặt so với mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Về phần gia hỏa này rốt cuộc đang tính toán âm mưu thế nào, hiện tại còn hoàn toàn không biết. Ta làm như thế nào ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, mục đích của thủ lĩnh đại nhân và trưởng lão đoàn này đã rõ ràng như không, nếu như phương diện đoàn thị vệ cùng với sứ giả đoàn này không liên thủ lại, không thể làm ra một ít đáp án, như vậy địa vị của chúng ta không bao lâu nữa sẽ bị chèn ép đến mức thấp nhất. Đến lúc ấy, bất cứ ai trong đoàn trưởng lão đều có thể có được tu vi như ta và ngươi, ngươi cảm thấy sau này chúng ta còn có khả năng tấn chức nữa sao? Nữ sứ giả cũng không phải là người ngu, nàng đương nhiên hiểu rõ lợi và hại mà thống lĩnh thị vệ nói ra quả thật có tồn tại. Cứ tiếp tục như vậy, hội trưởng lão đoàn nhất định sẽ cưỡi trên toàn bộ tứ đại hộ pháp chiến đoàn của toàn bộ quốc gia sông băng, đến lúc đó, hai người mình không còn có quyền nói gì nữa. Mà ở nước sông băng quốc gia phong bế lĩnh vực thần cấp như vậy, mất đi quyền nói chuyện, liền ý nghĩa mất đi quyền khống chế tài nguyên, không có tài nguyên, không cách nào tăng lên thực lực của mình, tất cả đều là uổng công. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Thống lĩnh thị vệ bắt đầu cười ha hả, ta biết ngay ngươi là một người thức thời. Rất đơn giản, mấy người ngoại lai kia, nội tình truyền thừa bọn họ có được 10 phần cường đại, nếu chúng ta có thể mượn nhờ pháp trận phía dưới hồ băng để chế tạo cho bọn họ một ít phiền toái, thậm chí là đem bọn họ vĩnh viễn giam cầm ở bên trong, lại mượn nhờ lực lượng của trấn hồn lô này, ngươi liền có thể thu hoạch được hồi báo khó có thể tưởng tượng. Thật ra nữ sứ giả này cũng từng nghĩ tới chuyện này, nàng đã từng quen biết với đoàn đội Từ Dương không chỉ một lần, thậm chí là đồng bạn thân mật của mình, cũng là vẫn lạc trong tay Từ Dương, nàng đối với mấy người từ bên ngoài đến căn bản không có chút hảo cảm nào, bất đắc dĩ đám người này thực lực quá mức cường đại, chỉ bằng chính nàng căn bản không thể làm gì, trước mắt có thị vệ thống lĩnh giúp đỡ, hơn nữa cũng có thể để mình đạt được lợi ích, nữ sứ giả lập tức động tâm tư. Ngươi là tính mượn lực lượng của ta, dẫn động pháp trận ẩn tàng dưới hồ băng, lại mượn nhờ lô hồn trấn tam tiên độc hữu hấp thu công năng tinh thần lực, rút sạch nội tình những người kia. Thị vệ thống lĩnh mỉm cười liên tục gật đầu, thông minh, vốn dĩ ta trộm cái lò này, cũng không phải là chuẩn bị cho mấy người bọn họ, vừa hay khi ngươi dụ bọn họ đến không gian truyền tống, ta mới nghĩ ra chủ ý này, dù sao bọn họ là người từ bên ngoài đến, căn bản không quen với không gian luyện ngục như dưới đáy hồ kia, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt. Đáp ứng ngươi ngược lại là không thành vấn đề, chỉ là ngươi cũng minh bạch dưới trung tâm hồ nước kia là nơi nào, chính là một trong những cấm địa trọng yếu nhất của sông băng quốc gia. Nếu tự tiện khởi động pháp trận bên trong, bị đoàn thân vệ của trưởng lão hoặc là đoàn trưởng lão đại nhân phát hiện, ta sẽ tự xử như thế nào? Thị vệ thống lĩnh chỉ điểm chính mình, làm ơn, chẳng lẽ ngươi quên bản lĩnh giữ nhà của ta là gì sao? Ngươi nói là, ở khu vực trung tâm hồ có biên chế huyễn cảnh. Chính là đạo lý này, chỉ cần có pháp trận huyễn cảnh của ta ở đây, cho dù bị bọn họ phát hiện, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được vị trí cụ thể của chúng ta, một khi chúng ta hút khô mấy người kia, sẽ thu được lực lượng, tuyệt đối có thể áp đảo mọi người trong đám trưởng lão đoàn. Về phần lãnh tụ đại nhân, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng lúc với ngươi và ta làm khó dễ, dù sao đoàn thị vệ và đoàn sứ giả đều một mực khống chế trong tay ngươi, lui một vạn bước thuyết phục. Điển pháp trong tay ngươi cũng chính là ngươi giúp ta thoát chết kim bài. 559. Hắn giống như đang xem Trương Cửu, người bạn cũ lại gặp nhau. Nữ sứ giả không nhịn được cười, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía thống lĩnh thị vệ. Thì ra ngươi đã sớm tính toán tốt tất cả, ngươi lần đầu tiên khiến ta cảm thấy nguy hiểm như vậy. Thống lĩnh thị vệ không cho là đúng, buông tay, thỏ nhỏ tức giận, còn có thể phản công đây. Thế nhân đều có răng nanh, chỉ là ai cũng rõ ràng, răng nanh muốn nhắm vào đối thủ của mình, mà không phải đồng bọn. Nữ sứ giả không còn do dự nhiều nữa, dùng ánh mắt tập trung về phía trung tâm hồ, hợp tác vui vẻ. Lúc này, đoàn đội Từ Dương đã thâm nhập vào tầng thứ hai trong lòng hồ này. Nơi này nhìn qua là một tòa chiến trường hoàn toàn bao trùm từ băng xương, chung quanh phủ kín thi thể mãnh thú thời thượng cổ cực lớn, nhưng mà trong không khí cũng không có chút khí tức mục nát nào phù động, mà là bị một cỗ khí tức băng thuộc tính thập phần thuần túy bao trùm. Lão đại, nơi này thật sự lạnh lẽo, giống như là hầm băng, trọng yếu hơn là ta phát hiện ngọn lửa của mình, tựa hồ không hợp với không gian này, loại lạnh cũng không phải là trên nhiệt độ lạnh, mà là một loại tịch diệt lạnh từ sâu trong linh hồn. Lần này Long Khôn tỏ thái độ, trên thực tế cũng nói ra cảm thụ tâm lý của Từ Dương, hắn cũng cảm thấy như vậy, về phần Linh Giao và Lăng Vân bên cạnh, đều đã bắt đầu phóng thích lực lượng trong cơ thể, ngăn cản hàn khí nhập thể. Cảm giác của ngươi không sai, thuộc tính băng nơi này đã không còn là nguyên tố băng trên bản chất mà là một loại lực lượng tịch diệt. Không riêng gì hỏa nguyên tố lực lượng các loại khác ở trong không gian này đều bị áp chế vô hạn. Điều này kỳ thật, mới là sự khác biệt lớn nhất giữa băng thuộc tính và thủy thuộc tính. Cực hạn của nước là hải dương, là không có biên giới, mà cực hạn của băng thì là tịch diệt. Những lời này của Từ Dương xem như là phá vỡ một loại khu mù tri thức của ba người Long Khôn, thật tình không biết đây cũng chỉ là một loại thể ngộ của bản thân Từ Dương. Một nhóm bốn người tiếp tục đi tới phía trước, vốn một phần khu vực này có vẻ đặc biệt hoang vu, chung quanh khắp nơi đều là băng cứng mênh mông không biên giới tạo thành đất hoang, thẳng đến ba ngày ba đêm, bốn người Từ Dương đi tới một khu vực bình nguyên, mới xem như nhìn thấy một ít tràng cảnh khác lạ. A ha ha, Lão đại, cuối cùng cũng không phụ lòng người, nguyên lai tới đây cũng không phải một người đều không có nha. Nếu như ta không nhìn lầm, khu vực phía trước thì là do băng điêu khắc thành một ít kiến trúc, nơi này hẳn là có một chủng tộc cư ngụ. Từ Dương cũng không có đưa ra kết luận gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt bay lên trời, giữa số tượng băng thành thị không đếm được này tản mát ra một cỗ khí tức tịch mịch vô cùng nồng đậm, đó là một loại kết giới do tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành. Từ Dương rất nhanh liền phán đoán, người sáng tạo những tượng băng này hẳn là cùng một người, bởi vì lúc tinh thần lực xẹt qua mỗi một chỗ điêu khắc nơi đây, tần suất chấn động tản ra đều là giống nhau. Các ngươi cẩn thận một chút, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác với kinh lịch trước đó của chúng ta, nếu như ta đoán không sai, toàn bộ tầng này đều là do một cường giả băng thuộc tính cực kỳ cường đại trấn thủ. Đã có cơ thể kiểm này của Từ Dương, Long Khôn rõ ràng cũng mang vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như chỉ là tuyển thủ bình thường, Từ Dương lão đại căn bản sẽ không bày ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả rừng băng của ta cũng dám đến. Rõ ràng là một giọng nói của một nữ tử, giọng nói linh hoạt kỳ ảo thông thấu tản ra một loại khí trường không giận mà uy. Mấy người Từ Dương còn chưa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, cũng đã theo bản năng dừng lại, chậm rãi lơ lửng trên không trung thành thị băng điêu này. Cẩn thận đề phòng, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, trước mặt đã căng ra một đạo phòng hộ năng lượng thuần túy không gì sánh được, bao phủ bốn người mình vào trong đó hoàn toàn, để dự phòng lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Rất nhanh, trên mây một đám mây màu lam băng nhanh chóng tiến tới gần bên này, trung tâm đám mây, nữ tử váy dài màu lam băng tuyết kia, rốt cuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt bốn người Từ Dương. Hoa hoa, lão đại ơi, cô nương này không tệ nha. Long Khôn theo bản năng mà nhìn ngây người, hắn không thể không thừa nhận, đây là cô gái thánh khiết nhất hắn từng gặp qua, mặc dù nàng không có thể trên mặt trị nhan có thể vượt qua những nữ thần đỉnh cấp bên cạnh Sư Linh Vân, nhưng khí thức thuần túy trên người hắn linh hoạt mà thông thấu, lại là bất kỳ một cô gái nào cũng không thể so sánh được, phảng phất cả người nàng đều là một khối băng cứng hoàn mỹ không tì vết tạo ra, tìm không ra bất kỳ tì vết gì. Theo cô bé này không ngừng tới gần, mấy người Long Khôn cũng theo bản năng nóng nảy lên, bất quá chính Từ Dương lại không nghĩ tới, trong bốn người, phản ứng mạnh mẽ nhất lại là chính mình. Mẹ kiếp, sao khí thức này lại quen thuộc như vậy chứ? Tên hải ma quân kia theo bản năng xuất hiện một đạo thanh âm như vậy truyền vào trong đầu Từ Dương. Ngươi đừng nói cho ta biết là người quen của cô gái này. Từ Dương hừ cười đáp lại một câu, nhưng mà hải ma quân trả lời lại làm cho hắn chấn động. Đâu chỉ là quen biết, người phóng thích hồn thể hải thần ra, liền hiểu được cô bé này có lai lịch gì rồi. Rõ ràng tên này đã bán đứng một cửa ải, toàn bộ dáng vẻ chờ xem náo nhiệt, mà Từ Dương cũng suy tư một lát, dựa theo lời của hắn làm theo, rất nhanh, linh hồn thể của hải thần sau lưng Từ Dương huyễn hóa ra. Quả nhiên, khi linh hồn hải thần từ đáy lòng trước mặt nữ hải màu lam đứng ở trên đám mây đối diện nhau, tình cảnh tựa hồ phát sinh biến hóa làm cho tất cả mọi người thất kinh. Sư tôn, đã lâu không gặp. Sư tôn, Từ Dương lại coi như bình tĩnh, hai đại nữ thần Lăng Vân và Linh Giao bên cạnh hoàn toàn bối rối, nhìn nhau chằm chằm, không nói ra một chữ nào. Không thể tưởng được, lão gia hỏa này vậy mà còn có một đồ đệ, hơn nữa còn là nữ đệ tử xinh đẹp như vậy. Long Khôn không nhịn được thầm than một tiếng, hơn 10 vạn năm, ta thật không nghĩ tới ngươi và ta vậy mà còn có một ngày gặp lại. Lúc trước ngươi vì điển pháp mà bất chấp tất cả rời khỏi quốc gia sông băng, trong lòng ta cũng theo ngươi rời đi. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một tiếng, quyết định lúc trước, ngươi có hối hận không? Sắc mặt hải thần rất là bình tĩnh, với sự hiểu biết của ngươi đối với ta, ngươi hẳn là biết rất rõ, quyết định của ta đã từng có hối hận. Nữ hải đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Nếu ta không nhìn lầm, người này chính là người ngươi tìm được đúng không? Đương nhiên, mặc dù hắn không có tư chất như ngươi năm đó, nhưng tiểu tử này xác thực có chỗ hắn không thể so sánh, ít nhất đối với ta mà nói, không có người thừa kế nào thích hợp hơn hắn nữa, ta không chỉ truyền thụ hải thần lĩnh vực cho hắn, mà ngay cả pháp điển cũng giao cho hắn. Cô gái vừa nghe lời này, tựa hồ giống như là bị đâm trúng uy hiếp, trong nháy mắt bùng nổ. Trên đỉnh mây, một đạo khí thức băng xương vô cùng băng lãnh đột nhiên bộc phát, hai đạo băng lăng vô cùng sắc bén, giống như hai con cự xà, từ trên không trung bay về phía vị trí của Từ Dương. Ta, đây rõ ràng là đang tức giận. Từ Dương theo bản năng khoát tay, đem đạo phong ấn băng trước mặt này hóa giải, chỉ là hắn không nghĩ tới hai đạo băng đá như hai con rắn dài này cùng một thời điểm hòa tan, mang đến cho thế giới linh hồn mình một lần trùng kích không nhỏ.